Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Bán ma, người hay ma. Hồn Sủng Cung, Thường Minh, Nguyên Tố Môn, các thế gia ly thành, hồn điện cùng với những cao thủ cô độc. Sau khi tai nạn tẩy lễ qua một vòng, sắc mặt người nào người nấy tái nhợt tới cực điểm. Thậm chí còn có mấy vị cũng đã biến mất tứ chi, đang nằm lăn lộn thống khổ kêu gào điên loạn. Những người có may mắn sống sót thì thần hồn lạc phách, chạy trốn ra khỏi tòa ly thành khủng khiếp này. Tất cả cao thủ đều có 2-3 con hồn sủng tử vong. Bi thảm nhất chính là thành viên hồn minh, bởi vì bọn họ là thế lực xuất động nhiều người nhất. Trong đó là Lăng đã bị Sở Mộ giết chết lúc trước, sau đó Tiểu Nhầm triệu hoán ra 3 con hồn sủng, nhưng không có con nào may mắn sống sót. Toàn bộ chúng nó đều chết thảm, chết dưới toái thiên dị ấn kinh khủng. Chính bản thân hắn dựa vào hồn giáp mặc trên người mới bảo vệ được tính mạng. Về phần những thành viên hồn minh khác đều thương tổn nặng nề, bọn họ triệu hoán ra bất kỳ hồn sủng nào sẽ bị mà sát, không có một ngoại lệ. Trong đó thậm chí có 2 gã hồn sủng sư trực tiếp chết thảm dưới dị ấn. Có thể nói, trải qua lần biến động này, thế lực hồn minh là nhóm người bị tổn thất nặng nề nhất. Tất cả hồn sủng sư của bọn họ đều bị thương 3 hồn trở lên, thân thể suy yếu tới mức không có năng lực đứng lên. Chủ niên đồng lứa có Tiêu Nhầm là cường giả đỉnh phong, bị thương nghiêm trọng, bây giờ ngay cả một con hồn sủng cũng triệu hoán không ra. Nếu như trước đó Tiểu Nhầm không có thu hồi Hoa Vũ Tam Lô Thú bị thương vào trong không gian hồn sủng, chỉ sợ rằng con chủ sủng Hoa Vũ Tam Lô Thú này cũng không thể sống sót nổi. Tình huống Tiết Lão tiền sinh coi như tương đối lạc quan. Thần là hồn hoàng, linh hồn của hắn hiển nhiên mạnh hơn những người khác rất nhiều. Trong số hồn sủng của hắn, chỉ có bản Mộc Linh trực tiếp tử vong, những con khác vẫn may mắn sống sót sau kiếp nạn. Về phần hồn sủng mạnh nhất của Tiết Lão tiền sinh, Dương Diễm Yêu Điều cũng là đối tượng được Sở Mộ lưu ý trọng điểm. Còn 10 đoạn hồn sủng chuẩn đế hoàng này có thể nói là dãy rùa ở bên bờ sinh tử, tìm ra một con đường sống. Ở vị trí cách Tiết Lão tiền sinh không xa là giới chủ Ly Thành, Ly Xanh, vốn bị lợi ích trẻ mở hai mắt. Ly Xanh thi triển kỹ năng thủ hộ cực kỳ cường đại, vốn hắn ở rất gần phạm vi toái thiên dị ấn, thế mà trên người chỉ xuất hiện một vài vết cào màu đen mà thôi. Chẳng qua là hai tròng mắt Ly Xanh lúc này trông rỗng vô hồn, sắc mặt tái nhợt, tựa như cạn kiệt sức lực, cả người già đi rất nhiều trong nháy mắt. Một đầu tóc hoa râm tung bay hỗn loạn trong gió, thân thể Ly Xanh cứng ngắc đứng yên tại chỗ, ánh mắt mỏi mệt đối nhãn với mà quần tà dị kia. Xích Vũ Yêu Linh Hoàng có tốc độ tuyệt đối nên bảo đảm được an toàn khi dị ấn công kích. Nhưng mà Vân Xà Viên Quân không có tốc độ yêu linh cực hạn như thế. Vân Xà Viên Quân vốn đã bị Thành Chập Long phá tan phòng ngự trên người, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Vì thế, nó không có cách nào thừa nhận nổi dị ấn tẩy lễ. Cuối cùng Vân Xà Viên Quân đau đớn, biến thành từng mảnh nhỏ dưới ma trảo tàn phá. Nội tạng kết tinh trong cơ thể nó tức thì bị Thành Chập Long nuốt vào, biến thành bữa ăn ngon sau trận đại chiến dành cho Thành Chập Long. Nội tạng kết tinh của 10 đoạn hồn sủng chuẩn đế hoàng chính là nguồn cung cấp năng lượng rất lớn đối với Thành Chập Long. Bản thân Thành Chập Long đã nhận vết thương chồng chất, khắp người toàn là dấu vết năng lượng các loại tàn phá. Thế nhưng sau khi nuốt vào nội tạng kết tinh thì thương thế của nó lập tức khôi phục vài phần. Có lẽ không qua bao lâu nữa, bất tử Chập Long sẽ khôi phục trở về trạng thái đỉnh phong. Thành Chập Long cao ngạo bay lượn trên tầng không bao la. Lúc này Thành Chập Long đã không thèm quan tâm đến Xích Vũ Yêu Linh Hoàng nữa. Hai con người nhìn vào Lì Lao giới chủ, tràn đầy ý tứ khiêu khích. Lòng khẩu không ngừng gầm thét, nói cho Lì Xanh biết đây là gieo gió gặt bão. Lì Lao giới chủ dã tâm bừng bừng, đến lúc này đã muốn hỏng mất trên phương diện tinh thần rồi. Lợi ích công tâm làm cho hắn quên mất rất nhiều thứ, cũng không nghĩ tới mình lại mang đến cho Ly Thành một trận tai nạn đáng sợ như thế. Thậm chí chính hắn cũng tổn thất một con 10 đoạn hồn sủng chuẩn đế hoàng. Ban đầu Ly Lão giới chủ chính là dựa vào 2 đại hồn sủng này trở thành bá chủ một phương, trở thành một gã giới chủ vô cùng uy vọng. Hiện nay Vân Xà Viên Quân tử vong, đồng đẳng với Ly Lão giới chủ mất đi vũ khí tiến công sắc bén, địa vị của hắn sau này chắc chắn sẽ phải hạ xuống một cấp bậc. Thời gian kỹ năng toái thiên dị ấn kéo dài không lâu lắm, nhưng mà hàng trăm vạn dân chúng Ly Thành đều tận mắt nhìn thấy một kỹ năng uy lực kinh khủng đã hoàn toàn vượt xa mức độ tưởng tượng của các hồn sủng sư. Có lẽ đối với những hồn sủng sư thực lực vào khoảng 7-8 đoạn cấp thống lĩnh, thì tiền ma quỷ kinh thế kia có thể được gọi là thần rồi. Nói đúng hơn là ma thần tà ác. Ma thần với thực lực quá đáng sợ, tạo ra tội ác ngập trời. Ở trong Ly Thành, chỉ có mỗi Yểm Ma Cung Tây Hồng đã sớm biết trước bán ma đáng sợ. Khi hắn nhìn thấy những cao thủ thế lực khác lâm vào trong dị ấn thừa nhận đau khổ của tử vong, không ngờ cái người này lại mở miệng cười to. Bán ma, đó chính là tồn tại bán ma trí cao vô thượng của Yểm Ma Cung. Nộ khí dâng trào che khuất cả bầu trời, mà trời chói chang cũng phải ảm đạm thất sắc. Bán ma sở mộ lúc này đứng ở trên trời cao, dõi mắt nhìn xuống những hồn sủng và chủ nhân của chúng chịu đựng dị ấn tàn phá. Cả tòa Ly Thành mấy trăm vạn lại phải kinh hoàng, hoảng sợ cùng cực mỗi khi hắn chuyển mắt về phía mình. Ở trong mắt bọn họ, bán ma sở mộ là thần linh cao cao tại thượng, nắm giữ hết thảy quyền sinh sát. Nhưng mà đối với sở mộ, nội tâm và linh hồn thống khổ, cơ hồ muốn đẩy hắn vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Bán ma hóa cực hạn có ý nghĩa là linh hồn sở mộ đang ở vào trạng thái nóng nhất, cũng có nghĩa là ý thức sở mộ đã hoàn toàn bị thiêu đốt sạch sẽ. Mà lực lượng oán giận giúp cho thực lực hắn bạo tăng, cũng biến thành hành hạ cường liệt nhất đối với tâm linh hắn. Đó chính là nguồn năng lượng chủ yếu để hắn vào trạng thái ma hóa cực hạn, dù cho hắn có sức mạnh hủy diệt hết thảy. Bây giờ sở mộ miễn cưỡng khôi phục được một chút ý thức, dõi mắt nhìn xuống người trong thành tử vong và hồn sủng bị thương. Ngay cả sở mộ cũng sinh ra cảm giác sợ hãi lực lượng của mình. Đám hồn sủng vừa bị hắn giết chết gần như là không thể nào chiến thắng nếu ở trạng thái bình thường. Thậm chí trước đó không lâu, hắn đã cắn răng dốc hết toàn lực chém giết tưng bừng với một con chín đoạn làm thực trùng quái cấp thống lĩnh. Nhưng mà bây giờ, cả một mảng lớn hồn sủng tử vong, không có một con nào thực lực yếu hơn làm thực trùng quái. Những cường giả xuất hiện tại đường trường đều cao hơn hắn vài cấp bậc, đồng thời cũng là đại nhân vật có thân phận và địa vị mà bản thân hắn hiện tại không thể nào đạt tới. Những người này và hồn sủng của bọn họ đều bị chính mình ma hóa giết chết. Trong lúc sở mộ buông thả kỹ năng, đã bị oán giận, Thảo Thiên hiểu đốt toàn bộ ý thức. Nhưng khi hắn tỉnh lại, lập tức giật mình sợ hãi với cảnh tượng mình vừa mới tạo ra. Thậm chí lúc ấy hắn có thể cảm giác được, mỗi khi có một đợt tàn sát xuất hiện, sát khí ẩn sâu trong nội tâm hắn sẽ tăng trưởng lên vài phần. Trái tim và linh hồn của hắn cực nóng, nhưng mà cực nóng cũng có là, cũng là một loại ma diễm tà ác. Chỉ có nguồn ma diễm tà ác này mới có thể ban cho hắn lực lượng vô cùng vô tận, đồng thời còn khiến cho sở mộ nhận ra bản tính của mình đang bị lạc lối từng chút một. Đó không phải là nội tâm của một nhân loại sở mộ. Tín niệm duy nhất của sở mộ chính là đứng ở trên thánh đàn đại biểu cho hồn sủng mạnh nhất, truy tìm hồn sủng truyền kỳ hùng mạnh nhất thế gian. Cuộc sống trên tù đảo giúp cho sở mộ hiểu được, muốn trở thành cường giả rất khó tránh khỏi những trận tàn sát. Nhưng mà mầm bóng tà ác cũng sẽ nảy mầm sinh trưởng trong những lần đồ sát đó. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ tàn sát, sẽ giết người không vì bất kỳ lý do nào, chỉ vì muốn thu hoạch lực lượng mạnh mẽ hơn, rồi tiến hành tàn sát, biến thành một ma đầu máu lạnh. Tàn sát điên cuồng không phải là bản tâm của sở mộ. Hắn cảm giác được linh hồn và tâm trí mình đang bị mầm mống ma quỷ cắn nuốt dần dần. Cho dù là yểm ma chủ động thôn phệ linh hồn của ngươi, vậy thì ngươi có chủ động thôn phệ linh hồn yểm ma? Linh hồn của ngươi đã trở thành ma quỷ. Cái gọi là bán ma không phải ám chỉ điểm thăng bằng chính giữa nhân và ma, mà là một quá trình do con người biến thành ma quỷ. Nếu như không có nắm chắc, như vậy cuối cùng người đó sẽ bị cắn nuốt toàn bộ linh hồn. Người cũng sẽ giống như những vị tiền bối cường giả Yểm Ma Cung, biến thành một con tà ác hồn sùng tràn đầy lệ khí và không có một tia ý thức. Lúc này thanh âm Lý Lão Nhi chậm rãi nổi lên. Hiện tại Lý Lão Nhi đã thay đổi thái độ đùa giỡn thường ngày. Lão đang dùng một chất giọng nghiêm túc nói với sở mộ. Lý Lão Nhi nói lời nói này chính là tiếng lòng của sở mộ, bởi vì hắn biết lúc nãy mình đã triệt đề ma hóa rồi, hoàn toàn biến thành một con bạch yếm ma tà ác, căn bản không phân rõ địch ta, không nhận thức được ai là người mình muốn giết. Chỉ vì một lần kích động sẽ ra tay giết hại rất nhiều người và hồn sùng vô tội. Lời Lý Lão Nhi khắc sâu vào tâm khảm Sở Mộ, khắc sâu vào tận đáy lòng hắn, làm cho tâm can hắn bỗng chốc lạnh toát. Nhưng khi Sở Mộ dần dần khôi phục ý thức, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ y như bão táp mưa xa lao thẳng vào trong đầu hắn. Sở Mộ vốn đã bị thương tổn linh hồn, nên thế giới tinh thần cực kỳ yếu ớt, cơ hồ hỏng mất trong nháy mắt. Mà diễm trên người Sở Mộ nhanh chóng ảm đạm xuống, phạm vi nhìn càng lúc càng mơ hồ. Cuối cùng Sở Mộ thoát lực, mất đi năng lực trôi nổi trên không trung, thân thể trở nên nặng nề ngàn cân từ trên trời cao rơi xuống. Giờ phút này Sở Mộ chỉ còn lại một tia ý thức, tự nói với mình: lần này chắc chắn là tan xương tan xương nát thịt rồi. Thành Trầm Long phẩy phẩy hai cánh tịp kỳ thời xuất hiện ở phía trước Sở Mộ. Thành Trầm Long gầm lên giận dữ, một tiếng lòng ngầm này tựa hồ muốn cảnh báo với tất cả những người có mặt tại Ly Thành: không nên có bất kỳ vọng tưởng nào đối với Trầm Long nhất tộc. Một khi Trầm Long nhất tộc tức giận chân chính bộc phát, chính là thời điểm nhân loại các ngươi tai họa ngập đầu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Một cái nhân tình. Thành Trầm Long chậm rãi vỗ cánh bay đi. Lúc này đã không còn bất luận kẻ nào dám ngăn trở con rồng bá đạo này rời khỏi nữa rồi. Cả đám cao thủ đã bị sỉ nhục liên tục, chỉ có thể trợn mắt nhìn Thành Trầm Long dần dần bay về phương xa. Trận chiến này đánh từ giữa trưa kéo dài đến tận ban đêm. Ánh trời chiều đỏ bừng trôi xuống Ly Thành, in lên từng khuôn mặt mỗi người. Bầu trời sau trận đại chiến có vẻ thoáng mát và diễm lệ hơn trước rất nhiều. Cả tòa Ly Thành rơi vào trạng thái an tĩnh quỷ dị. Chỉ có mỗi tiếng gió xào xạc và ánh nắng là chứng minh thời gian còn tồn tại mà thôi. Ánh mắt Tiết Lão Tiên Sinh vô cùng tang thương, nhìn lên thân ảnh màu xanh càng bay càng xa. Hồi lâu sau rốt cuộc thở dài một hơi, quét mắt qua Lý Lão Thành Chủ đờ đẫn tựa như mất đi linh hồn, chậm rãi nói: Lý Xanh, lần này cái được không bù đắp nổi cái mất. Tiết Lão Tiên Sinh nói xong, ánh mắt lại chuyển một vòng nhìn xuống nội thành Tây Nhai đã hóa thành phế tích, tiếp tục nói: cần phải gây dựng lại nơi này cho tốt, không có thời gian mấy năm xem ra rất khó hoàn thành nổi. Những năm sau này người mau chóng khôi phục Ly Thành lại nghiêm chỉnh đi, nếu không chủ nhân Ly Thành kế nhiệm nói không chừng sẽ phải thay đổi rồi. Thành chủ Ly Thành cũng chính là giới chủ của trạm ly giới, mà địa vị giới chủ không phải là Ly Xanh tự phong. Đó là do nhiều vực chủ đức cao vọng trọng cùng nhau chọn lựa, ra người uy vọng lớn nhất, rồi đưa lên thành giới chủ. Trải qua chuyện này, thực lực Ly Xanh đã giảm mạnh, lại còn làm cho Ly Thành bị tổn thất nặng nề. Nếu như không thể kịp thời tiến hành bù đắp sai lầm, vậy thì thân phận giới chủ của hắn khẳng định khó lòng giữ được. Hồn niệm Vũ Thượng ngồi trên lưng 10 đoạn quang minh giác thú, lặng lặng quan sát tình thế. Lần này Hồn Điện và Yểm Ma Cung hầu như không có tham dự vào trong chiến đấu. Thế lực Yểm Ma Cung bởi vì Phó Thành Chủ Tây Hồng tỏ thái độ quá mức cuồng nhiệt đối với bán ma, nên không có một người nào nguyện ý làm trái với ý tứ của hắn. Vì thế toàn bộ thành viên Yểm Ma cũng đều đứng nhìn bàng quan. Về phần Hồn Điện Vũ Thượng, từ lúc mới bắt đầu đã có cách nhìn vô cùng tiêu cực rồi. Ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi ma quân, trên mặt luôn luôn trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó. Bởi vì cần phải lo lắng nhiều thứ, cho nên hắn hoàn toàn không có hứng thú đối với trận chiến này. Điều này cũng giúp cho hắn và thành viên Hồn Điện bảo đảm an toàn tuyệt đối. Từ trước tới nay, thế lực Hồn Điện đều giữ vững hình tượng chính nghĩa và công minh. Vì thế sau khi đại chiến kết thúc, trên chiến trường hiện ra một đống nạn nhân vết thương chồng chất. Các thành viên Hồn Điện vội vàng triệu hồi ra thủy hệ hồn sủng, tiến hành trị liệu cho hồn sủng và những người đang bị thương tổn. Vũ Đại Điện Chủ, ngài dự cảm thật là mạnh nha. Nếu như chúng ta cũng tham dự chiến đấu, vậy thì lần này hồn sủng của chúng ta khẳng định sẽ phải chịu liên lụy không nhỏ rồi. Phó Điện đưa tay lau đi lớp mồ hôi tinh mịn trên trán, quay đầu sang cười cười nói: đúng vậy đúng vậy, Vũ Đại Điện Chủ thật là anh minh quyết đoán. Đám thành viên Hồn Điện cũng lập tức bu vào phụ họa. Thật ra trong lòng những người này vẫn còn đang sợ hãi không dứt, bởi vì Trầm Long và bán ma biểu hiện ra thực lực quá mức kinh khủng rồi. Ánh mắt Vũ Thượng nhìn chăm chú về phía ngọn núi ở phương xa, Lúc này thân ảnh Thanh Trập Long đã dần dần biến mất phía sau lưng núi. Chẳng qua là vẻ mặt Vũ Thượng vẫn còn trầm trọng kỳ lạ. Nội tâm hắn lúc này tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Kinh ngạc là vì lực lượng bán ma, nghi ngờ là vì bởi hình tượng bán ma làm cho hắn nhớ tới Sở thiếu chủ tự nhiên biến mất tùng tích. Dĩ nhiên Vũ Thượng đã biết được tin tức Vu Hạ bị giết chết trong di tích cổ dưới lòng đất từ miệng thủ hạ. Hắn cũng biết đó là kết quả do Sở Mộ tạo ra. Vì thế Vũ Thượng đã âm thầm nhớ kỹ phần nhân tình này. Bất kể cái tên bán ma kia có phải là Sở thiếu chủ hay không, Vũ Thượng ít nhất vẫn luôn giữ vững hứa hẹn của mình. Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tại sao không có tiêu diệt hết toàn bộ đám người hồn minh chứ? Còn có cái tên tiểu nhâm kia nữa, để cho hắn sống sót làm gì vậy? Hay. Diệp Hoàn Sinh nãy giờ chạy trốn mất dạng, đột nhiên nhô đầu lên, hồ tỏ thống khoái. Lúc trước Diệp Hoàn Sinh đối diện hồn minh tiêu nhâm, đã âm thầm nhầm tính đại sự không tốt. Đang suy nghĩ làm thế nào thoát khỏi sự chú ý của người này, thì kết quả phát sinh dị biến nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cả đám cao thủ hồn minh đều chết thảm hoặc trọng thương dưới ma ấn. Ngay cả tiêu nhâm thực lực mạnh nhất bây giờ cũng không còn khí lực bước đi. Thành Trập Long đã bay ly xa, Diệp Khuynh Tư vẫn tiếp tục ngó chừng hướng đó nên xuất thần. Lúc này bất kỳ ngôn ngữ gì cũng không có cách nào hình dung hết nội tâm rung động của nàng. Bởi vì chỉ có một mình nàng biết, cái tên ma quỷ tà ác kia hễ giơ tay nhấc chân là khiến cho đông đảo cao thủ ly thành vẫn lạc, chính là Sở Mộ biến thành. Sinh vật bán ma đứng ở trên một độ cao làm cho nàng cảm giác quá mức xa xôi. Thế mà đêm hôm trước nàng từng bàn đàm luận với hắn một lần. Nè nè, tiểu tử Sở Mộ đã chạy đi đâu rồi? Lúc nãy không phải là người trợ giúp hắn bước lui đoạn Tân Hà hay sao? Vì sao bán ma vừa mới xuất hiện thì tiểu tử này đã bỏ chạy mất ta mất tích rồi? Cũng may là bán ma thấy người lớn lên xinh đẹp nên không có giết người. Nếu không tiểu muội muội bảo bối của ta đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Ai à, không được. Huynh Tư, Huynh Tư, người đang nghĩ gì đó? Nói chuyện đi nào. Nội tâm Diệp Huynh Tư vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Chẳng biết tại sao, sau khi Sở Mộ và Thành Trập Long biến mất ở phía chân trời, trái tim của nàng bỗng nhiên hụt hẫng, hụt hẫng, trầm rỗng rất nhiều. Tiểu hồ ly, mau đi tìm chủ nhân của ngươi đi. Đứng ở chỗ này làm cái gì hả? Diệp Hoàn Sinh thấy Diệp Huynh Tư không để ý tới hắn, cho rằng nàng còn đang kinh ngạc vì lực lượng của bán ma kinh thế. Trên người Mạc Tà chậm rãi bốc cháy miệng diễm, dần dần bao trùm thân thể màu trắng bạc, rồi bắt đầu thu nhỏ lại. Chính cái đuôi khả ái nhẹ nhàng vung vẩy qua lại. Mạc Tà nhảy một cái nhẹ nhàng đứng trên bả vai Diệp Huynh Tư, vượt đầu lưỡi dài liếm liếm gương mặt của nàng, tự hồ cảm tạ vì hành động lúc trước. Diệp Huynh Tư cảm giác trên mặt tự nhiên ướt át mát lạnh, lúc này mới kịp thời phản ứng. Nhưng mà không đợi Diệp Huynh Tư nhìn kỹ tiểu Mạc Tà thì nó đã phe phẩy cái đuôi nho nhỏ, thân thể thoáng cái biến mất ở trước mặt Diệp Huynh Tư, hóa thành một tia sáng mỹ lệ đuổi theo phương hướng Sở Mộ rời khỏi. Diệp Huynh Tư ngẩn người ra, trong lòng vốn muốn đuổi theo Mạc Tà tìm kiếm tung tích Sở Mộ, nhưng mà nàng bỗng nhiên dừng bước lại, hồi tưởng lại Trầm Long bá đạo ở bên cạnh Sở Mộ. Diệp Huynh Tư bỗng nhiên ý thức được có lẽ nàng và hắn vẫn còn một khoảng cách nhất định. Có cơ hội, ta sẽ gặp lại sau. Cuối cùng Diệp Huynh Tử khẽ cắn đôi môi mỏng, quyết định không đuổi theo Mạc Tà. Diệp Huynh Tử biết mục đích chuyến đi này của Sở Mộ chính là Thiên Hạ Thành, mà nàng và ca ca Diệp Hoàn Sinh cũng muốn đi tới đó. Màn đêm đầy sao, trên một dãy núi rộng rãi thoáng đãng, gió mát nhẹ nhàng thổi qua, mang đến cho người ta cảm giác thư thái, giống như là một bàn tay mềm mại vuốt về làn da trên người mình vậy. Hoa lá lắc lư nhịp nhàng, lá cây nghiêng ngả theo làn gió. Bên cạnh một đầm nước trong suốt là thân ảnh khổng lồ nằm gục tại chỗ, hai tròng mắt to lớn bắn ra khí thế uy mãnh không gì sánh nổi. Thành Trầm Long hạ thấp thân thể, lựa chọn một góc nằm thoải mái nhất, trong miệng phun ra từng ngụm nước bọt màu xanh vẽ loạn lên trên vết thương. Chỉ chốc lát sau, những khe hở và thương tích đó dần dần khôi phục lại như cũ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Bán ma, thần linh yểm ma cung. Lòng lần trên người Thanh Trập Long rơi xuống một mảng lớn, làn da và cơ thịt cơ hồ không có một chỗ nào đầy đủ, thậm chí còn có rất nhiều độc tố và ám thực bám vào không ngừng hủ hóa. Vì thế muốn dựa vào năng lực tự lành điều dưỡng là chuyện vô cùng khó khăn. Thành Trập Long đây phải sử dụng phương pháp xử lý nguyên thủy nhất, liếm láp để khôi phục thương thế. Vết thương trên người Thành Trập Long cũng không phải hoàn toàn phát sinh trong trận đại chiến ở Ly Thành, mà trong mấy ngày gần đây, Thành Trập Long đã chiến đấu không ít trận, phần lớn những vết thương này xuất hiện trong đoạn thời gian đó. Trước mặt Thành Trập Long là một đầm nước cực kỳ yên tĩnh, diện tích cũng không lớn, chỉ có đường kính khoảng chừng 20 thước. Ánh trăng rơi xuống lập tức phản xạ lại đầy đủ, tựa như mặt gương bóng loáng vậy. Đầm nước rất sâu, độ dốc vừa phải, nhưng dòng nước trong đó băng hàn lạnh lẽo chí cực. Ở chính giữa đầm nước là một bóng người trắng bệch nằm yên bất động, cả người cứng ngắc tựa như một cỗ thi thể không có nửa điểm sinh khí. Cái người đang trôi nổi bên trong đầm nước hiển nhiên là Sở Mộ đã giải trừ trạng thái ma hóa. Sở Mộ đã bất tỉnh gần 7 ngày. Thành Trầm Lòng mang Sở Mộ phi hành thời gian khoảng 1 ngày. Nó cảm giác được nhiệt độ linh hồn của Sở Mộ rất khó trị liệu. Vì thế nó không thể nào yên tâm tiếp tục phi hành nữa. Cuối cùng đành phải dừng lại ở một vùng gần rìa biên cương trạm ly giới, tìm kiếm đầm nước băng hàn, rồi ném Sở Mộ vào trong đó. Đầm nước tuy nhỏ nhưng rất sâu. Ở trong đầm nước có một con thầm đàm giao già sinh sống, thực lực đạt đến 9 đoạn. Mặc dù địa bàn của mình bị chiếm lấy, nhưng con thầm đàm giao già này không dám có nửa điểm vọng động, chỉ có thể đàng hoàng nằm gục ở dưới đáy đầm sâu nhất. Cho dù cái tên nửa sống nửa chết kia vẫn luôn trôi nổi ở trên mồm của nó, nhưng nó tuyệt đối không dám cắn xuống. Ngược lại còn phải đàng hoàng lượn lờ chung quanh hắn, trợ giúp xua đuổi nhiệt độ nóng rực. Thời gian 6 ngày này, Sở Mộ vẫn luôn nằm trong đầm nước băng hàn, mà Thành Trầm Lòng vì muốn cứu sống Sở Mộ, nên mấy ngày qua bồn bà liên tục không quản mệt nhọc, bay đi khắp dãy núi, rừng rậm tìm kiếm linh vật băng hệ, giảm bớt nhiệt độ linh hồn cho Sở Mộ. Lấy thực lực Thành Trầm Lòng, muốn tranh đoạt linh vật bình thường, quả thực không cần tốn nhiều sức. Chỉ có điều mới vừa trải qua một trận đại chiến, cho nên nó cũng mỏi mệt dị thường. Lực chiến đấu suy giảm trầm trọng. Vết thương trên người theo mỗi lần chiến đấu càng lúc càng nhiều, càng ngày càng sâu. Đến ngày thứ 10, Sở Mộ nằm trong đầm nước, rốt cục mở mắt. Đập vào mắt Sở Mộ đầu tiên chính là mặt nước màu xanh đậm cực kỳ lạnh lẽo. Ở bên trong dòng nước còn có một đầu nửa rắn nửa rồng đang nhìn mình chằm chằm. Khoảng cách song phương không tới một thước. Sở Mộ bị sinh vật quái dị kia bất thình lình hiện ra, dọa cho sợ hết hồn. Theo bản năng hé miệng định hét lên, nhất thời nuốt phải một ngụm nước lạnh tê tái. Thầm đàm giao xà vốn chỉ là tò mò tiến lại gần quan sát cái tên nhân loại này. Nhưng ai biết hắn đột nhiên mở mắt, làm cho nó cũng giật mình kinh hoàng. Vội vàng bơi ngược lại, chui vào trong hàm nham động dưới đáy đầm nước. Thân thể nhanh chóng quấn chặt lại vài vòng, chỉ lạ dám lộ ra đôi mắt. Thành Trầm Lòng thở ra một luồng không khí nóng hồi. Hiển nhiên là nhận thấy Sở Mộ đã tỉnh lại rồi, cho nên nó bò tới gần đầm nước, nhẹ nhàng đưa cái đuôi xuống quấn lấy Sở Mộ nhấc lên. Thành Trầm Lòng. Sở Mộ chấn định tinh thần rất nhanh, trong lúc thân thể được cuốn lên liền nhận ra con Trầm Lòng quen thuộc này. Thành Trầm Lòng rất hưng phấn vì Sở Mộ có thể tỉnh lại, cái miệng rồng khẽ cong lên tạo hình giống như là nụ cười vui vẻ. Thiếu chủ, người hôn mê đã 10 ngày rồi. Những ngày qua nếu như không nhờ Trầm Lòng tìm kiếm linh vật băng hệ giúp người hạ nhiệt độ, vậy thì đời này của ngươi khó lòng tỉnh lại. Thành âm Lý Lão Nhi đột ngột truyền ra. Khó trách, cảm giác cả người lạnh như băng. Hơn nữa, ngưng bỗng nhiên phấn khởi lạ thường. Sở Mộ lắc đầu cười khổ. Nhiệt độ linh hồn Sở Mộ nóng rực hơn bình thường rất nhiều lần. Vì thế thân thể cũng bị ảnh hưởng trong phạm vi nhất định. Sau khi linh vật băng hàn tràn vào trong cơ thể Sở Mộ, làm cho hắn tự nhiên phát triển theo chiều hướng băng thuộc tính. Bởi vì linh hồn nóng rực, nên Sở Mộ bắt buộc phải sử dụng linh vật băng thuộc tính trong thời gian dài. Có thể nói, bây giờ thân thể Sở Mộ đã coi như là miễn dịch băng thuộc tính rồi. Nhưng kỹ năng băng hệ cấp 8 trở xuống, sợ rằng rất khó tạo thành thương tổn đối với hắn. Mà linh hồn Sở Mộ tương liên với bằng không tinh linh. Sau khi Sở Mộ điên cuồng dùng dược liệu bổ trợ, thì bằng không tinh linh đang là được lợi ích lớn nhất. Trong lúc vô tình tăng cường lên tới 7 đoạn 5 giai, trở thành hồn sủng giai đoạn cao nhất của Sở Mộ. Thành Trầm Long phát ra một trạng thanh âm nhẫn nhụi, bắt đầu tiến hành trao đổi với Sở Mộ. Người muốn Bích Tuyền? Sở Mộ mở miệng dò hỏi. Thành Trầm Long từ Long Vực sang ngàn dặm xuất hiện ở trong tòa thành nhân loại, chính là vì giành lại huyết mạch thuộc về Thiên Thượng Thành Trầm Long. Nói vậy, thánh huyết Bích Tuyền có tác dụng trọng yếu đối với Thành Trầm Long. Nhưng Thành Trầm Long đã tặng lại cho Sở Mộ và giải khai Long Ấn bên trong thánh huyết Bích Tuyền. Sở Mộ vốn có dự định trả thánh huyết Bích Tuyền lại cho Thành Trầm Long. Dù sao Trầm Long nhất mạch nhất định là vô cùng coi trọng món bảo vật này. Thế nhưng vào lúc này, Thành Trầm Long chỉ lặng lặng lắc đầu, dùng móng vuốt to lớn chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Sở Mộ. Thiếu chủ, thánh huyết Bích Tuyền đã dùng nhập vào thân thể của ngươi. Nếu như Thành Trầm Long muốn lấy lại, nhất định phải giết ngươi. Cho nên nó sẽ không có ý định lấy lại. Hình như nó muốn một thứ gì đó của ngươi thì đúng hơn. Lý Lão Nhi chợt mở miệng nhắc nhở. Chiếc nhẫn của ta? Sở Mộ có chút nghi ngờ khó hiểu. Bỗng nhiên Sở Mộ nhớ lại chiếc nhẫn của mình, hình như còn có một quả trứng rồng Thành Trầm Long. Quả trứng rồng này chính là do Thiên Thượng Thành Trầm Long trực tiếp phân liệt ra. Nếu như bồi dưỡng đến 10 đoạn, cộng thêm cường hóa đầy đủ, thực lực của nó chắc chắn có thể đạt tới trình độ của con Thành Trầm Long ở trước mắt này. Người nói đến Trầm Long Noãn phải không? Trầm Long Noãn thì sao? Sở Mộ vẫn không thể nào hoàn toàn hiểu rõ ý tứ Thành Trầm Long. Thành Trầm Long lại phát ra một tràn thanh âm dày răng rặc. Lý Lão Nhi, phiên dịch gấp, ta nghe không hiểu nó nói gì. Sở Mộ lắc đầu chán nản nói. Nếu như Thành Trầm Long nói đến những chuyện tương đối đơn giản, vậy thì Sở Mộ dựa vào ngôn ngữ yêu thú vẫn có thể hiểu được câu nói, câu có câu không. Thế nhưng Thành Trầm Long nói ra câu này có vẻ rất phức tạp, cho nên Sở Mộ không thể biết được nó muốn nói gì. Chỉ có thể suy đoán đại khái, hình như nó muốn nói đến Trầm Long Noãn ở trong giới chỉ của mình. Trầm Long Noãn nằm ở trong không gian giới chỉ đã được quãng thời gian rất lâu rồi, nhưng mỗi tháng chỉ chút xuống một lớp màng bên ngoài thôi. Ngoài ra Trầm Long Noãn không có xuất hiện biến hóa gì cả. Bản thân Sở Mộ cũng không biết phải bao lâu nữa nó mới chính thức phá trứng. Ta đây không phải là trùng, ta làm sao biết nó nói gì chứ? Lý Lão Nhi tức giận bất bình lập tức phản ứng. Lão giả hỏa này hiểu tiếng nói nhân loại, cũng hiểu được tiếng nói yêu linh, nhưng mà ngôn ngữ trùng hệ và long tộc vô cùng phức tạp. Nếu không nghiên cứu chuyên sâu, sẽ không thể nào hiểu nổi. Thành Trầm Long thấy Sở Mộ không có cách nào hiểu được, cũng biết giữa người và rồng tồn tại hai loại ngôn ngữ khác nhau. Cho nên nó không nói gì nữa, chỉ dùng vài câu đơn giản nói cho Sở Mộ biết phải cẩn thận bảo vệ Trầm Long Noãn. Chờ ấp trứng thành công thì tập trung huấn luyện nó thừa kế Thành Trầm Long nhất mạch, trở thành Thiên Thượng Thành Trầm Long thứ hai. Thành Trầm Long ở trước mắt và Thiên Thượng Thành Trầm Long chính là hai hồn sủng siêu cấp mà Sở Mộ hiện giờ chỉ có thể ước mơ, xa không chạm nổi. Nghĩ đến trong không gian giới chỉ của mình còn có một con ấu sủng có khả năng phát triển đến cấp bậc như thế, trong lòng Sở Mộ cũng cảm xúc mênh mông. Thành Trầm Long thấy Sở Mộ đã hiểu được ý tứ của mình liền gật đầu xác nhận. Người còn có việc muốn đi, trở về Long Vực à? Sở Mộ nói với Thành Trầm Long. Thành Trầm Long lại gật đầu một cái, đôi cánh màu xanh chậm rãi dàn rộng ra, che kín tầm nhìn của Sở Mộ. Thành Trầm Long nói với Sở Mộ một câu cuối cùng, xem như đại biểu cho lời chào tạm biệt. Sau đó nó vỗ cánh cuốn theo một trận gió lớn, bay lên bầu trời đêm bao la. Thân thể khổng lồ dần dần mất hút ở phía chân trời xa xăm. Gió lớn đập vào mặt Sở Mộ, thổi tung mái tóc bay hỗn loạn. Sở Mộ ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn thân ảnh Thành Trầm Long rời khỏi. Trong con người hắn tràn đầy ước mơ và sùng bái. Thành Trầm Long dần dần đi xa, nhìn thấy bóng lưng cường đại biến mất khỏi tầm mắt của mình, nhưng trong lòng Sở Mộ lại vô vàn cảm khái. Có lẽ trên toàn bộ thế giới này không có mấy người vinh hạnh đứng trên đầu 10 đoạn Thành Trầm Long cấp đế hoàng, thế mà hắn lại có may mắn trở thành một người trong đó. Sở Mộ biết đó là vì may mắn đột ngột phát sinh trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Rất nhiều sự tình trùng hợp phát sinh cùng lúc mới tạo thành kết quả như vậy. Nếu hắn muốn bước lên tầng thứ đó chân chính, sẽ phải đi một đoạn đường rất dài, phải trải qua quãng thời gian rất lâu mới có khả năng đứng vững vàng trên độ cao tương xứng với Thanh Trập Long. Nhưng mà cho dù con đường này dài đến cỡ nào, cho dù lúc trước đứng ở trên trời cao bao nhiêu, Sở Mộ cũng có niềm tin tiếp tục đi tới. Hắn tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày mình sẽ đứng trên đầu thành Trập Long, rồng ruồi khắp trời xanh bao la, khắp các địa vực rộng lớn không giấu chân người. Thiếu chủ, người quả nhiên chính là cái người nhận được chứng thiên thượng thành Trập Long phân liệt nhá. Nói vậy, sự kiện chấn động hàng hải hẳn là có quan hệ mật thiết với ngươi rồi. Tiếng nói Lý Lão Nhì chậm rãi bày tới. Lúc trước Lý Lão Nhì đang suy đoán Sở Mộ có liên quan gì đến sự kiện thượng thiên thành Trập Long ở tù đảo hay không. Bây giờ thông qua mức độ tin cậy giữa thành Trập Long đối với Sở Mộ, thì Lý Lão Nhì đã có thể khẳng định chuyện này. Sở Mộ cười khổ một cái, cũng biết lúc này không có cách nào giấu giếm Lý Lão Nhì nữa rồi. Khó trách lúc trước người luôn miệng hỏi chuyện tình về thiên thương thanh Trập Long. Còn thanh Trập Long này coi như đã được truyền thừa huyết mạch từ thủy tổ Trập Long, cho đến bây giờ cũng xem như là một con thanh Trập Long mạnh nhất. Nếu như người có thể tạo thành mối quan hệ tốt với nó, chắc chắn có lợi ích rất lớn trong tương lai. Trên thực tế, trong lĩnh vực nhân loại đã có không ít cường giả có quan hệ giao hảo thân mật với các hồn sùng bá chủ một phương. Bởi vì làm như vậy sẽ có lợi cho cả hai bên, bản thân hồn sùng sư lại càng không cần phải nói. Lý Lão Nhì bình thản giải thích. Sở Mộ gật đầu đồng ý, mở miệng nói. Đám người hồn minh đang cố gắng tìm kiếm chứng thanh Trập Long. Trước khi thực lực của ta đủ mạnh, vẫn phải là cẩn thận làm việc. Thiếu chủ có tầm cẩn thận như thế đúng là hiếm thấy. Không biết trên đời này có bao nhiêu người thành niên tuổi trẻ đều tự cho rằng bản thân mình mạnh mẽ hơn người. Còn có những hồn sùng tiềm lực 10 phần, cho nên mới bày ra bộ dạng lão tử chính là vô địch thiên hạ. Kết quả chỉ có một kết quả là bị người ta mạt sát như kiến hôi. Ví dụ thì nhiều không đếm xuể. À, thiếu chủ không cảm giác được thần thể của mình có chỗ nào khác thường hả? Nói thế nào đi nữa, thánh huyết bích tuyền cũng phải thể hiện ra một chút hiệu quả chứ. Lý Lão Nhì liên tục giải thích và không quên tán dương Sở Mộ. Sở Mộ từ lúc tỉnh lại tới giờ hiển nhiên đã cảm thấy dị thường, hình như là tố chất thần thể của mình trở nên mạnh mẽ hơn vài phần. Sợ rằng không cần hồn giáp cũng có thể trực tiếp không nhìn một vài kỹ năng trung và hạ cấp. Thể chất đúng là có tăng cường, nhưng ta nghĩ chủ yếu là phát triển cụ thể nhất sau khi bán mã hóa. Sở Mộ cười nói. Sở Mộ bởi vì bán mã hóa dựa vào thú thuộc tính mới nhận được bích tuyển tẩy lễ. Ở thời điểm trở về bình thường thì hiệu quả của thánh huyết bích tuyền cũng không còn rõ ràng như trước. Dù sao bất luận thân thể nhân loại thay đổi như thế nào cũng rất khó tiếp nhận toàn bộ lực lượng. Nhiều lắm là lực phòng ngự và tính đề kháng của cơ thể sẽ trực tiếp tăng cường mà thôi. Đây là khẳng định, người biến thành bán mà sẽ có đẳng cấp chân chính là cao đẳng quân chủ. Nếu như có thể hoàn thành quá trình tẩy lễ để đạt tới cấp đế hoàng, tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí có thể đạt tới trung đẳng cấp đế hoàng nữa kìa. Lý Lão Nhì nói. Trung đẳng cấp đế hoàng. Sở Mộ lẩm bẩm tự nhủ. Cấp đế hoàng là một lý tưởng cao xa nhất trong đầu Sở Mộ. Hắn vẫn luôn hy vọng mình có thể khống chế một con hồn sùng cấp đế hoàng, tự do ngào dù khắp thế giới rộng lớn này. Cấp đế hoàng. Đây là một khái niệm đỉnh phong trong lĩnh vực hồn sùng. Những nhân vật giống như Ly Xanh và Tiêu Nhâm cũng chưa từng có hồn sùng cấp bậc này. Nếu có thể nhận được một con hồn sùng cấp đế hoàng, cũng có nghĩa là bước chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong trên toàn đại lục. Bản thân người đó sẽ là bảo bối được vô số thế lực tranh nhau cướp đoạt. Một hồn sùng sư có hồn sùng cấp đế hoàng chính là biểu tượng tối cao nhất được vô số nhân loại tín ngưỡng và sùng bái. Sở Mộ không nghĩ tới mình sẽ đạt tới cảnh giới này nhanh như thế, nhưng cũng chính việc đó khiến cho hắn dở khóc dở cười. Bởi vì trở thành cấp đế hoàng không phải là hồn sùng của mình, mà là bản thân hắn. Hơn nữa nhất định phải hóa thân, bán mà mới có được lực lượng cấp đế hoàng. Đáng buồn nhất chính là Sở Mộ biết rằng, nếu như mẫu thần của mình không tìm được thiên tiên băng, vậy thì đời này Sở Mộ không thể nào sử dụng trạng thái bán mà hóa. Đồng thời quãng đời sau này, bản thân hắn phải dựa vào linh vật băng thuộc tính để duy trì mạng sống. Thiếu chủ, lần này thật sự là hơi quá tay rồi. Nếu không cẩn thận, người rất có thể sẽ biến thành một con bạch yểm ma tà ác, không có tư tưởng. Lý Lão Nhì thở dài một hơi, lẩm bẩm. Ta biết. Đại khái còn khoảng bao lâu nữa ta sẽ mất đi lý trí. Vào lúc này, Sở Mộ đã có một dự cảm chẳng lành đối với tương lai sau này của mình. Trong vòng nửa năm, hơn nữa chẳng lẽ thiếu chủ không có cảm giác cái con ma quỷ kia đã bắt đầu làm ra một vài hành động ngu xuẩn rồi. Lý Lão Nhi nói. Còn ma quỷ trong lời nói của Lý Lão Nhi hiển nhiên là ám chỉ bệnh yểm ma. Lần này Sở Mộ ma hóa đã tạo thành linh hồn thương tổn cực lớn. Nhưng mà điều đó cũng giúp cho bệnh yểm ma hưởng lợi rất nhiều. Bây giờ bệnh yểm ma đã tăng cường thực lực lên tới 7 đoạn 4 dài. Mức độ thuần phệ hồn lực cũng sẽ nhiều hơn. Ừ, Lý Lão Nhi, người nói rõ hơn về tình huống của ta đi. Sở Mộ lắc đầu cảm khái. Yểm ma chính là chủng tộc tà ác hồn sùng có lực chiến đấu cực mạnh. Trong lúc nuôi dưỡng nó, đồng thời sẽ phải chuẩn bị tinh thần trả giá bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên không phải là tất cả yểm ma thôn phệ linh hồn chủ nhân sẽ lập tức hóa thành bán ma. Mà tồn tại bán ma thường thường chỉ xuất hiện trong trường hợp nhân loại và yểm ma cực kỳ cường đại. Tỷ lệ phát sinh dị biến là vô cùng thấp. Ví dụ gần nhất chính là Bạch Ngữ Điện Hạ của yểm ma cung vào mười mấy năm trước. Bán ma xuất hiện dựa vào rất nhiều nhân tố cần và đủ. Thiếu chủ gặp phải một con bạch yểm ma có thể bán ma hóa, không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Thiên Hạ Quyết, ấu sùng cấp đế hoàng. Dĩ nhiên hết thảy sự việc không bao giờ là tuyệt đối. Bạch yểm ma đối với rất nhiều người là cơn ác mộng khủng khiếp. Kết quả cuối cùng sẽ là giết chóc và tàn sát, rồi chết đi cực kỳ bi thảm. Thiếu chủ có thể tiếp tục kiên trì. Hơn nữa cuối cùng vẫn chiến thắng được con ma quỷ kia, lợi dụng nó biến thành lực lượng của mình là may mắn hiếm thấy. Có thể nói là tồn tại có 102 trên đời này rồi. Quan trọng nhất là bạch yểm ma của thiếu chủ rất khác biệt với yểm ma của Bạch Ngữ Điện Hạ hoặc là những cường giả yểm ma cùng khác. Những tiền bối trước kia hóa thân thành bán ma đều tử vong ngay sau đó, hoàn toàn không có một ngoại lệ. Bọn họ bán ma hóa tuyệt đối là ngẫu nhiên và nguy hiểm, không bao giờ có tín hiệu nào báo trước. Thiếu chủ có ưu thế lớn nhất chính là giành lấy quyền chủ động, có thể lựa chọn thời gian tiến vào và giải trừ trạng thái bán ma. Chỉ cần thiếu chủ có thể chịu đựng được nhiệt độ linh hồn cực nóng, sẽ tương đương với nắm trong tay một lực lượng cường đại nhất của chủng tộc yểm ma. Thiếu chủ có thể chịu đựng được thống khổ hành hạ mà người thường không có cách nào nhịn được, có thể lấy một tín niệm tuyệt đối kiên định tiếp tục đi trên con đường cường giả. Những kinh nghiệm người từng trải qua chắc chắn là mất mạng không thể nghi ngờ đối với người khác. Bây giờ người vẫn còn đứng được ở nơi này chính là trời cao ân tứ lắm rồi. Lý Lão Nhi nói lời này cũng chính là suy nghĩ trong đầu Sở Mộ. Trước khi Sở Mộ gặp được Mạc Tà, đã trải qua vô vàn khó khăn gian khổ trên con đường tu luyện. Thậm chí có không ít lần ngỡ rằng đã lâm vào tuyệt lộ. Bởi vì hồn sùng trốn tránh, khiến cho hắn không thể nào trở thành một hồn sùng sư đúng nghĩa. Dưới tình huống như vậy, Sở Mộ vẫn có thể ép mình chịu khổ, cố gắng sống sót trong đoạn thời gian bị thảm nhất ở trên yểm ma đảo. Nếu như lúc ban đầu ở trên yểm ma đảo, Sở Mộ hoàn toàn bỏ qua tính mạng của mình, tín niệm mất đi rồi chấp nhận số phận ngắn ngủi, thư giãn trong quá trình tu luyện hồn niệm, không có đủ dũng cảm đối mặt với nghịch cảnh, kiên trì bằng qua tình huống tưởng như là tử vong, vậy thì Sở Mộ cũng sẽ giống như vô số tính mạng khác, biến thành vật hy sinh cho yểm ma, xem như là giải thoát trong cuộc đời đau khổ này rồi. Lại càng không có khả năng trở thành một hồn sùng sư nắm trong tay bệnh yểm ma cấp quân chủ. Trên con đường hồn sùng sư trưởng thành, tuyệt đối không thể nào bỏ qua vận mệnh và may mắn do trời cao ban tặng. Bởi vì may mắn mới nhận được một con hồn sùng có thể thay đổi số phận cả đời. Cho dù đã có may mắn, nhưng hồn sùng sư vẫn phải không ngừng tu luyện, không ngừng bước đi trên con đường khó khăn và nguy hiểm. Có như thế mới có thể trưởng thành và phát triển. Dừng lại chính là một kẻ thua cuộc, bị xã hội đào thải. Oán trách mình không gặp được hồn sùng tốt, oán trách người khác có một thế gia khổng lồ chống đỡ, có thể nhận được hồn sùng thiên phú, cực là không cần hao phí sức lực. Hâm mộ người khác có được hồn sùng mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Loại người như thế không bao giờ nhìn thấy được khó khăn và vất vả phía sau lưng những hồn sùng sư cường đại. Trong lĩnh vực hồn sùng sư, không có may mắn tuyệt đối, cũng không có vận rủi tuyệt đối. Đại đa số tình huống phát sinh là do hồn sùng sư có tự mình cố gắng hay không, có khả năng nắm bắt được cơ hội hay không. Chỉ khi nào làm được điều đó mới có thể đi từng bước trên con đường cường giả. Chín thành hồn lực. Sở Mộ lắc đầu cười khổ. Theo sau Bạch Yểm Ma tăng cường thực lực, Sở Mộ phát hiện lúc này mình ít nhất phải hao phí 9 thành hồn lực để nuôi nấng Bạch Yểm Ma, sau đó mới làm cho nó chịu đàng hoàng một chút. Trải qua lần này bán ma hóa, Bạch Yểm Ma không chỉ đạt đến 7 đoạn 4 dài, lực chiến đấu trực tiếp tăng cường một cấp bậc. Cho dù là Mạc Tà hay Sở Mộ cũng rất khó một mình chống đỡ con ma quỷ tham ăn này. Thiếu chủ không cần phải khẩn trương, trải qua Bích Tuyền tẩy lễ, hẳn là không bao lâu nữa thiếu chủ sẽ đạt tới 3 niệm hồn chủ, đến lúc đó sẽ không bị nó bức bách gắt gào như vậy nữa. Lý lão nhì lên tiếng trấn an Sở Mộ. Sở Mộ gật đầu cười khổ nói: ta bây giờ đang ở trạng thái giống như đang ngồi trên một tòa núi vàng vậy, nhưng mà lại không có cách nào lấy ra một đồng sử dụng. Thiếu chủ, bàn mà tuyệt đối không phải là núi vàng, mà đó là tà vật tùy thời sẽ đẩy người vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu như đến một lúc nào đó, mỗi khi người chiến đấu hoàn toàn lệ thuộc vào trạng thái bán ma, hoàn toàn phải dựa vào lực lượng bán ma mới có thể tiêu diệt địch nhân trước mắt, vậy thì thiếu chủ sự đã cách ma hóa triệt để không xa. Đến khi đó, thiếu chủ đã không còn là thiếu chủ, cho nên nếu thiếu chủ cần phải nghĩ biện pháp tiêu hóa hoặc là hấp thụ sạch sẽ tòa núi vàng này đi. Làm sao để khi mình hóa thần bán ma sẽ có lực lượng vô cùng vô tận, đồng thời vẫn phải cố gắng tăng cường thực lực của chính mình, như vậy mới không bị biến thành ma quỷ, mất đi lý trí. Lý lão nhì giải thích vô cùng cụ thể. Ừ, ta biết nên làm như thế nào. Sở Mộ liền gật đầu đồng ý, tỏ vẻ đã hiểu chuyện. Bán ma hóa là không thể nào thường xuyên sử dụng, trên con đường trưởng thành trong tương lai Sở Mộ phải dựa vào chính mình từng bước tăng cường thực lực. Thiếu chủ, tình trạng của người bây giờ hẳn là vẫn có thể kiên trì chạy tới Thiên Hạ Thành. Chỉ mong nữ tôn điện hạ đã tìm được thiền tiền băng. Nếu không, người vẫn cần phải dựa vào linh vật bằng thuộc tính quý giá, giữ vững tinh thần thanh tĩnh. Lý lão nhì thở dài một hơi, chậm rãi nói. Con đường tới Thiên Hạ Thành quá mức xa rồi. Nói, tại sao rất nhiều người khẩn cấp muốn tham gia Thiên Hạ Quyết vậy nhỉ? Sở Mộ biết mình còn cách Thiên Hạ Thành một đoạn đường rất dài, mà khoảng cách này đúng lúc cung cấp cho Sở Mộ có đầy đủ thời gian huấn luyện hồn sùng. Trước giờ trong lòng Sở Mộ vẫn rất nghi ngờ một chuyện, đó là Thiên Hạ Quyết có thể làm cho tất cả thanh niên đồng lứa rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong lĩnh vực hồn sùng vốn có vô số những trận tỉ thí và đại hội tranh tài. Vì sao Thiên Hạ Quyết lại có sức hấp dẫn như vậy chứ? Nó làm cho vô số thanh niên cao biến thành thiêu thân lao vào lửa. Cơ hồ những người có thực lực nhất định đều xem đó là mục tiêu cuối cùng của mình. Mỗi hồn sùng sư tu luyện ở bên ngoài đều phải trải qua thời gian rất dài, trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn gian khổ. Nhưng khi bọn họ nhận được phần thưởng của Thiên Hạ Quyết, bọn họ sẽ cảm thấy hết thảy mọi thứ đều đáng giá. Thiếu chủ còn chưa có chân chính đặt chân vào vũng bùn phân tranh giữa các thế lực với nhau, cho nên ngươi hiểu biết về Thiên Hạ Quyết không sâu. Nhưng khi thực lực thiếu chủ đạt tới một trình độ nhất định, nhất là khi một con hồn sùng đạt tới 10 đoạn, ngươi sẽ lập tức nhận ra chân lý Thiên Hạ Quyết vô cùng rõ ràng. Đến lúc đó, chỉ sợ gặp phải nguy hiểm tính mạng, ngươi cũng sẽ dốc toàn lực tiến hành tranh đấu. Lý lão nhì chậm rãi nói. 10 đoạn? Hình như còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Thanh niên đồng lứa có bao nhiêu hồn sùng đạt tới 10 đoạn? Sở Mộ bất chợt hỏi một câu. Thiếu gia, tuyệt đối có, chắc chắn là có. Về điểm này thiếu chủ nên có giác ngộ đi thôi. Trên thực tế, ta cảm thấy rằng thiếu chủ cần phải nhanh chóng tiếp xúc với các thế lực lớn. Bởi vì chỉ có tiếp xúc và tạo thành quan hệ thân mật, người mới có thể hiểu rõ thế giới này rộng lớn đến mức nào. Từ đó, người mới có thể nhận ra thiếu sót của mình. Làm như vậy, thiếu chủ mới có thể đặt ra mục tiêu phấn đấu cụ thể nhất, kích thích khát vọng trong nội tâm mình trở nên mạnh mẽ hơn. Lý lão nhì nói. 10 đoạn, thật sự có thanh niên đồng lứa đạt tới trình độ đó? Bọn họ làm được như thế nào? Trên mặt Sở Mộ lộ vẻ kinh ngạc. Tất cả thiếu chủ hồn điện cùng cấp bậc với ngươi đều có 10 đoạn hồn súng. Tăng cường thực lực hồn súng thông thường sẽ có 2 con đường cụ thể nhất. Đầu tiên chính là để cho hồn súng không ngừng chiến đấu, sau đó thông qua một vài loại linh vật giúp cho hồn súng nhanh chóng tăng cường giai đoạn. Thiếu chủ không cần phải kinh ngạc, thế giới hồn súng vốn không có thứ gì không thể phát sinh. Có một số tiền điên tìm mọi cách tăng cường hồn súng lên tới 10 đoạn trong khoảng thời gian cực ngắn. Một phương pháp khác chính là tăng cường lực chiến đấu của hồn súng. Phương diện này phải dựa vào bản thân hồn súng, cố gắng và thiên phú của nó, đồng thời còn phải thông qua linh vật tiến hành phụ trợ. Bây giờ trong số hồn súng của thiếu chủ, nếu không suy nghĩ đến nhân tố thuộc tính thì bệnh yểm ma có lực chiến đấu cao nhất. Bản thân nó là hồn súng trung đẳng cấp quân chủ, không cần bất kỳ linh vật cường hóa và phát huy ra lực chiến đấu của trung đẳng cấp quân chủ. Bây giờ đã có xu hướng tăng lên tới cao đẳng quân chủ rồi. Lực chiến đấu xếp hạng thứ 2 chính là tiểu hồ ly, tạm thời đánh giá là sơ đẳng cấp quân chủ. Dĩ nhiên giai đoạn thấp cũng là một trong những nhân tố hạn chế thực lực của nó. Lực chiến đấu xếp hạng thứ 3 là quỷ khung quân vương. Bản thân đã là sơ đẳng cấp quân chủ, lực chiến đấu trên dưới sơ đẳng quân chủ. Muốn quỷ khung quân vương tăng cường chiến lực là việc cực kỳ khó khăn. Thiếu chủ phải hạ khổ công và tiền bạc lên trên người của nó. Lực chiến đấu xếp hạng thứ 4 là chiến giã. Bản thân là trung đẳng cấp thống lĩnh, hiện tại đang có chiến lực chuẩn quân chủ. Sinh mệnh lực cường đại và kỹ năng dũng chiết trì tâm giúp cho nó bộc phát ra chiến lực không hề thua kém sở đẳng cấp quân chủ. Nhưng giai đoạn quá thấp nên không có cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Còn chiến giã này đích thực là một con hồn sùng tài hoa tuyệt thế. Trên đời này có rất ít hồn sùng thông qua kỹ năng và thiên phú phát huy lực chiến đấu vượt cấp như nó. Lực chiến đấu xếp hạng thứ 5 chính là băng không tinh linh. Bản thân là cao đẳng cấp chiến tướng, chiến lực chân chính nằm trong khoảng chuẩn quân chủ và sơ đẳng quân chủ. Lúc ban đầu thiếu chủ lựa chọn một con băng hệ nguyên tố giới hồn sùng là hành động vô cùng sáng suốt. Người qua thật là đang thiếu hụt một con nguyên tố hồn sùng lực sát thương cực mạnh. Dạ Lôi mộng thú và ma thú chiến sĩ có lực chiến đấu chuẩn quân chủ. Dưới tình huống chỉ tính riêng chiến lực thì hai con hồn sùng này phát huy ra tác dụng còn mạnh hơn cả tiểu hồ ly và bạch yểm ma. Dù không muốn, nhưng ta cũng phải khen tặng ngươi một câu. Tất cả hồn sùng của thiếu chủ đều có lực chiến đấu đồng đều. Cơ hồ tất cả chúng nó đều có khả năng bước vào hàng ngũ quần chủ chân chính. Trong nhóm thanh niên đồng lứa, coi như là vô cùng hiếm thấy. Nhưng mà nền móng ban đầu của thiếu chủ quá thấp, làm cho giai đoạn hồn sùng tụt hậu so với đồng bạn cùng lứa tuổi. Lần này Lý Lão Nhị phân tích có thể nói là vô cùng chính xác và chuyên nghiệp. Theo như câu nói cuối cùng thì vấn đề lớn nhất chính là giai đoạn. Đó cũng là phiền toái mà sở mộ cần phải tìm cách giải quyết. Thiếu chủ, đẳng cấp chiến lược của đám hồn sùng đã đủ lắm rồi. Nói cách khác, bây giờ thiếu chủ muốn hào phí tài chính tăng cường cho chúng nó sẽ phải rơi vào tình trạng khó khăn rất lớn, hệ số nguy hiểm cực cao. Hẳn là thiếu chủ không thể nào thừa nhận nổi đâu. Bất kỳ một con hồn sùng nào có lực chiến đấu đạt tới quân chủ, mỗi lần cường hóa sẽ khó khăn hơn trước không chỉ gấp 10 lần. Cho nên bước kế tiếp nên làm như thế này. Ta cảm thấy thiếu chủ nghĩ cách gia tăng giai đoạn cho đám hồn sùng. Đó mới là phương pháp xử lý nhanh nhất và hiệu quả nhất. Vì phần đẳng cấp chiến lực, cứ đợi sau này rồi tính. Trên thực tế, sở mộ vẫn rất kỳ quái. Tại sao đại đa số cường giả ly thành đều có hồn sùng nằm trong đẳng cấp quân chủ? Dựa theo sở mộ nhận thức thì những người này đã trải qua thời gian rất dài, kinh nghiệm hiển nhiên là không ít, tích lũy tài phú cũng nhiều hơn thanh niên đồng lứa. Nếu như bọn họ kiên quyết nện toàn bộ tiền tài vào một con hồn sùng, hẳn là có thể cường hóa ra một con hồn sùng với chiến lực đạt tới cấp đế hoàng. Làm như vậy hẳn là không thành vấn đề mới đúng. Nhưng mà trong đám cường giả ly thành, chỉ có Ly Xanh với Tiết Lão tiền sinh là có hồn sùng đạt tới chuẩn đế hoàng. Những con hồn sùng khác chỉ nằm trong trình độ cấp quân chủ mà thôi. Sau khi chiến lược đạt tới đẳng cấp cấp quân chủ, sẽ rất khó tăng cường hả? Sở mộ tự mình lẩm bẩm. Từ chuẩn quân chủ tăng cường lên tới sơ đẳng quân chủ, cơ hồ không có một con hồn sùng nào cần ít hơn 5.000 vạn kim tệ. Từ sơ đẳng quân chủ tăng cường lên tới trung đẳng quân chủ, tùy tiện đập phát là trên 100 triệu. Trung đẳng quân chủ tăng cường tới cao đẳng quân chủ. Ai, việc này thiếu chủ không cần để ý. Về phần cấp đế hoàng, ai, vậy thì càng thêm xa xôi rồi. Nếu như nói khoảng cách giữa cấp quần chủ và cấp đế hoàng cũng đơn giản như cấp nô bộc, cấp chiến tướng và cấp thống lĩnh. Cứ tùy tùy tiện tiện đập một phát là cường hóa tăng lên một cấp bậc. Như vậy làm gì còn ai thèm quan tâm đến con ấu sùng cấp đế hoàng là phần thưởng cho thiên hạ quyết nữa. Ấu sùng cấp đế hoàng? Chỉ cần tăng cường lên tới 10 đoạn, chẳng phải là thực lực sánh ngang với Thanh Chập Long? Đây là hấp dẫn to lớn tới mức nào đây? Nếu như lúc trước Sở Mộ còn không có khái niệm chân chính đối với cái gọi là cấp đế hoàng, nhưng trải qua trận đại chiến ở Ly Thành, hơn nữa Lý Lão Nhi nhắc tới độ khó khăn của việc cường hóa hồn sùng cấp quần chủ, đến tận lúc này xem như Sở Mộ đã hiểu rõ được giá trị của một con hồn sùng cấp đế hoàng. Một con Thanh Chập Long xuất hiện tại Ly Thành đã làm cho toàn bộ trạm ly giới oanh động một trận tai nạn kinh khủng chưa từng thấy. Còn bán mà hiện thế trực tiếp đẩy trận chiến đó biến thành một cơn cuồng phong quét ngang trạm ly giới. Tin tức về hai sinh vật siêu cấp này liên tục chuyển đi khắp các địa giới với tốc độ chóng mặt. Có thể nói chỉ trong vòng một tháng, tin tức về Thanh Chập Long và ma quỷ kinh thế đã chuyển khắp toàn bộ lĩnh vực hồn sùng. Mọi người bắt đầu tranh nhau suy đoán về ma quỷ kinh thế kia đến tột cùng là sinh vật gì, rốt cục nó có phải là hồn sùng hay không, tại sao lực lượng bộc phát lại kinh khủng tới mức đó. Nếu như là hồn sùng, vậy thì nó có phải là một con bạch yểm ma dị biến hay không? Trận phòng bà này ảnh hưởng thật lớn, nhất là các thế lực bị hao tổn cường giả kia. Sau khi thành viên cao tầng của các thế lực này nhận được tin tức, liền bắt đầu tìm kiếm các vị học giả lâu năm tiến hành phân tích sinh vật bán ma quỷ dị kia. Trên thực tế, phần lớn lão học giả hồn sùng đã nhận định sinh vật kia rất có thể là một con bạch yểm ma đạt tới trình độ đỉnh phong. Về phần tại sao nó có quan hệ với Thanh Chập Long thì không ai suy đoán được. Ngoài ra còn có một nhóm học giả hồn sùng cho ra suy đoán khác, chính là ma quỷ kinh thế xuất hiện là do Thánh Huyết Bích Tuyền tạo ra. Thánh Huyết Bích Tuyền ẩn chứa một nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ, chỉ cần giải khai long ấn thì nguồn năng lượng này sẽ biến thành lực lượng khổng lồ, cơ hồ không bao giờ cạn kiệt cung cấp cho người tiếp nhận. Cho nên đám học giả cảm thấy đó chỉ là một sinh vật bình thường sử dụng lực lượng Thánh Huyết Bích Tuyền. Dựa vào lực lượng vô cùng vô tận bộc phát ra kỹ năng kinh hoàng như thế, chứ không phải là một con hồn sùng cấp đế hoàng chân chính. Hai loại tin đồn truyền đi trong một đoạn thời gian khá dài. Cái trước chủ yếu là vì lĩnh vực hồn sùng sư luôn thích khuếch đại những sự kiện trọng yếu. Cũng có vô số người ưa thích bịa đặt ra hồn sùng cường đại để cuộc sống khô khan tăng thêm vài phần vui thú. Mà hồn sùng sư bình thường hiển nhiên là chiếm số lượng tuyệt đại đa số. Mà quỷ kinh thế xuất hiện giúp cho bọn họ có ngày vấn đề nóng bỏng nhất không ngừng thảo luận. Cho nên sinh vật này như vậy ở trong mắt bọn họ nhất định là bá chủ một phương, tiến vào tòa thành nhân loại trả thù, sau đó tiến hành chu diệt một trận mới quay đầu bỏ đi. Chuyện này trải qua vô số miệng lưỡi người đời thêu dệt, cơ hồ đã gia tăng lên tới cấp bậc truyền thuyết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Hạng Nhiễm Hàn như chim sợ ná. Về phần nguyên nhân phía sau, phần lớn cao tầng các thế lực đã hiểu rõ đáp án. Ví dụ như hồn sủng cung, yểm ma cung, hồn điện, thương minh, hồn minh. Thành viên cao tầng của những thế lực này nhận được tin tức báo cáo từ thuộc hạ ở Ly Thành đều cảm thấy Thánh Huyết Bích Tuyền chính là một phần nhân tố rất lớn trong đó. Thứ mà bọn họ quan tâm nhất chính là đi tìm bản thể của sinh vật hóa thần bán ma rồi. Bán ma là tồn tại cực kỳ bí mật, chỉ có nhóm thượng tầng yểm ma cung từ cấp bậc trưởng lão trở lên mới có tư cách biết được. Cho nên yểm ma cung biết chắc đó là do một hồn sùng sư sở hữu bạch yểm ma cường đại, sau đó để cho bạch yểm ma trực tiếp phục dụng Thánh Huyết Bích Tuyền bộc phát ra lực lượng cường đại. Cũng có thể là bạch yểm ma thôn vệ chủ nhân rồi hóa thần thành bán ma, sau đó thông qua Bích Tuyền mới chiếm được lực lượng thăng hoa. Cho dù là cái nào là đáp án thì yểm ma cùng đều có thể xác định 100% tại Ly Thành lúc đó đang có một hồn sùng sư khống chế bạch yểm ma đoạt được Thánh Huyết Bích Tuyền vào tay. Yểm ma cùng sẽ không bỏ qua bất kỳ một ích lợi nào đối với bọn họ, nhất là cách đây mười mấy năm bán ma kinh thế xuất hiện, tạo thành thiệt hại khổng lồ cho thế lực yểm ma cung. Bọn họ đã tổ chức một nhóm cao thủ, bắt đầu tiến hành xâm nhập tìm hiểu lai lịch cái tên hồn sùng sư, khống chế bệnh yểm ma kia. Dĩ nhiên có khả năng rất lớn là gã hồn sùng sư đó đã hoàn toàn biến mất. Trên đời này chỉ còn lưu lại một con bệnh yểm ma đỉnh phong mà thôi. Thiên Hạ Thành, đại diện yểm ma cung. Hạ Nhiễm Hàn khoác trường bào sang trọng ngồi trên ghế cao, cả người lộ vẻ âm trầm và lạnh lẽo cùng cực. Hạ đại nhân, người đã mất tích một đoạn thời gian rất dài, tại sao bây giờ bỗng nhiên tái xuất vậy? Trong điện đang có một vị nam tử mặc y phục màu trắng. Nam tử này nhìn qua cũng mang sắc mặt âm lãnh, trông con người sáng ngời luôn thể hiện sự tự tin và chấn định. Ta cần phải tính tù suy nghĩ vài chuyện. Trước đó những thứ mà ta cực khổ kinh doanh đã bị cướp đi. Hạ Nhiễm Hàn hừ lạnh một tiếng nói. Như vậy lần này ngươi gọi ta tới là vì chuyện gì? Ta nhớ là lần trước ngươi tìm ta đại khái là vào khoảng năm trước, đúng không? Khi đó Hạ đại nhân đang ở vào giai đoạn một bước lên trời thì phải. Nam tử cười cười nói. Tả Tiêu, quan hệ giữa hai chúng ta quá rõ ràng rồi, đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Người cũng biết tại sao ta lại bị thương. Gần đây có lẽ người cũng đã nhận được tin tức từ trạm ly giới truyền đến. Hạ Nhiễm Hàn nói. Chẳng qua là nghe nói một ít tin đồn mà thôi. Hồn sùng giới rộng lớn như vậy, cũng không có thiếu bệnh yểm ma hoặc hồn sùng sư không nằm trong phạm vi chúng ta quản hạt. Chuyện này không có gì to lớn. Nam tử sẽ thử trả lời. Nếu như người suy nghĩ chuyện này đơn giản như vậy, ta đây sẽ cảm thấy đáng tiếc dùng cho người. Cái tên hóa thần bán ma kia gọi là Sở Mộ, hắn là người biết tên này. Lúc ban đầu, đó là một người thanh niên do ta đích thần bồi dưỡng trên yểm ma đảo. Thực lực bây giờ đã từ từ lớn mạnh, lọt ra ngoài phạm vi ta quản lý. Đến bây giờ ngay cả người muốn giết hắn cũng có một chút khó khăn. Hạ Nhiễm Hàn lạnh lùng nói. Thanh niên đồng lứa có vô số cao thủ, ta chưa bao giờ tự cho rằng mình có thể giết được bất kỳ người nào. Sở Mộ đúng không? Ta nhớ là lão già hỏa làm yểm ma cung có đưa ra một khoản tiền muốn ta đi giết người này. Thế nhưng cái lão già hỏa này không biết quan hệ giữa ta và ngươi. Nam tử Tả Tiêu nói. Lão già hỏa kia hả? Sớm muộn gì ta cũng lùi hắn ra khỏi cái ghế cung chủ. Hạ Nhiễm Hàn cười lạnh nói. Trước tiên nói về lai lịch Sở Mộ đi. Hạ đại nhân tôn kính, không nên cố ý che giấu điều gì. Mặc dù chúng ta quan hệ nhiều năm, nhưng lừa gạt lẫn nhau là hành động ác liệt nhất, rất dễ xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Tả Tiêu híp mắt lại, mỉm cười giàn trá. Người từng nghe nói đến truyền thuyết bán ma của Yểm Ma Cung chưa? Hạ Nhiễm Hàn nhỏ giọng hỏi. Tả Tiêu gật đầu nhưng không nói gì, tiếp tục chờ đợi Hạ Nhiễm Hàn nói tiếp câu sau. Bán ma là một tồn tại trí cao, có được lực lượng cường hãn vô song, gần như là vô địch trên thế giới này. Không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một lần, mà mỗi lần bán ma xuất hiện cũng đại biểu một vị cường giả đỉnh phong vẫn lạc. Hạ Nhiễm Hàn cúi đem lời nói vậy rõ ràng. Cũng chính vì hiếm thấy như vậy cho nên bán ma vô cùng hy hữu. Nhưng mà có một trường hợp bán ma xuất hiện cực kỳ đặc thù ở trên người tiêu tử Sở Mộ kia. À, cái gì là trường hợp đặc thù? Chẳng lẽ sau khi hắn hóa thần thành bán ma vẫn chưa chết? Tả Tiêu ngạc nhiên nói. Đúng thế. Hạ Nhiễm Hàn gật đầu một cái rồi tiếp tục nói. Hắn có chỗ không giống với bán ma trong truyền thuyết. Đó là do hắn tự mình thôn phệ linh hồn bạch yểm ma. Điều này dẫn đến trong quá trình tiến vào trạng thái bán ma, hắn chiếm cứ suy nghĩ chủ đạo, còn bạch yểm ma ban cho hắn lực lượng lại hóa thành nô bộc. Nếu như ta không đoán sai, hắn bây giờ hoàn toàn có thể tùy ý tiến vào trạng thái bán ma, cũng có thể tùy ý giải trừ trạng thái bán ma. Khi Hạ Nhiễm Hàn nói đến mấy câu cuối cùng, giọng nói của hắn trở nên vô cùng kích động. Đối với mỗi một thành viên yểm ma cung, bán ma chính là tồn tại như thần linh vậy. Bất kỳ người nào có thể nhìn thấy một lần, tự mình lãnh hội lực lượng tà ác và cường đại của bán ma, cũng là một loại vinh quang. Nhưng mà bán ma mười mấy năm mới xuất hiện một lần, cần đủ các loại nhân tố đồng thời dung hợp chung một chỗ và một tính mạng cường giả đỉnh phong làm cái giá mới xuất hiện bán ma. Thế mà chuyện này lại xuất hiện ở trên người một thanh niên đồng lứa, mà làm cho người ta rung động nhất chính là thanh niên này có thể tùy tâm tùy ý hóa thần bán ma, tự mình khống chế lực lượng tà ác và cường đại nhất khi tiến vào trạng thái bán ma. Hàng Nhiễm Hàn nói lời này làm cho Tà Tiêu kinh ngạc đến mức trợn trừng hai mắt, trên mặt lộ vẻ không hề tin tưởng. Người xác định hắn thật sự làm được tới cảnh giới này? Nếu như hắn và Bạch Yểm Ma tăng cường lên tới giai đoạn cao hơn, chẳng phải là tên nữ này có thể thông qua bán ma hóa không ngừng chiến đấu? Đây quả thực là tương đương với gọi về một ma thần tham chiến rồi. Ngay cả Tà Tiêu vốn luôn tự tin chấn động cũng bị tin tức này làm cho rung động cực lớn, nói chuyện cũng lắp bắp không thành câu. Ta bị hắn biến thành bán ma gây thương tích. Mới đầu ta cho rằng hắn chỉ có thể hóa thành bán ma một lần, không chết cũng là may mắn mà thôi. Nhưng mà chuyện tình ở Ly Thành lần này giúp cho ta ý thức được tiểu tử này thật sự có một năng lực quá mức đáng sợ. Sự tình phát triển đến mức này, Hàng Nhiễm Hàn làm sao có thể chấn định được nữa. Thời điểm hắn nghe được tin tức kia, suýt chút nữa té rớt khỏi ghế. Hình như là hắn có thù oán rất lớn với ngươi. Chỉ cần cho hắn phát triển thêm mấy năm, ngươi xem như chết là cái chắc. Tà Tiêu cũng là lo lắng dùng cho Hạ Nghiễm Hàn. Ta dĩ nhiệt biết rõ. Hạ Nghiễm Hàn bây giờ tỏa ra một thân hàn khí. Đó là vì hắn đã cảm nhận được uy hiếp quá lớn từ bản thân Sở Mộ. Có thể hóa thần bán ma, xác thực là tương đương với triệu hoán một ma thần có lực chiến đấu cực kỳ khủng bố tham chiến. Một khi Sở Mộ tăng cường Bạch Yểm Ma đạt tới giai đoạn nhất định, vậy thì cả đám hồn sùng của Hạ Nghiễm Hàn cộng lại cũng không phải là đối thủ bán ma Sở Mộ. Vì thế, sau khi biết được tin tức kia, Hạ Nghiễm Hàn lập tức rơi vào trạng thái đứng ngồi không yên. Tự mình chốt một con cờ, bây giờ lại bị con cờ này rơi vào đường cùng. Ngươi quả thật là đáng buồn. Tả Tiêu thở dài một hơi, lắc đầu tràn đầy cảm khái. Tả Tiêu nói lời này làm cho Hạ Nghiễm Hàn giận sôi lên. Sợ biết sự tình diễn biến ra kết quả này thì lúc đó hắn đã quyết đoán xử lý Sở Mộ luôn cho rồi. Tội tình gì để cho hiện tại cứ sống trong thấp thỏm bất an như vậy chứ? Chuyện này ngươi có thể nói cho đám cao tầng Yểm Ma Cung biết. Nếu như bọn họ biết tiểu tử này có thể bán ma hóa vô hạn, nhất định sẽ lựa chọn hành động. Tà Tiêu nói. Hạ Nghiễm Hàn lắc đầu nói. Không được, tuyệt đối không được. Nếu để cho những lão già hòa kia biết chuyện này, giá trị của tiểu tử này chắc chắn hơn xa bản thân ta. Hơn nữa, những lão già hòa kia tuyệt đối sẽ cung cấp vô hạn tài nguyên cho hắn, không chút ngại ngần. Đồng thời là vì khống chế được hắn, để cho hắn chấp nhận đi lên thần đàn cao nhất Yểm Ma Cung. Khi đó, nếu hắn muốn ta chết, chỉ cần nói một câu là xong. Hạ Nghiễm Hàn đã sớm suy nghĩ đến điểm này. Yểm Ma Cung bây giờ đang ở trong một trạng thái bình cảnh. Các vị nguyên lão dã tâm bừng bừng, vẫn luôn muốn mở rộng phạm vi thế lực và lãnh địa. Chỉ có điều đang bị hạn chế bởi thực lực của thành viên cao cấp mà thôi. Một khi cái tên Sở Mộ biến thái kia xuất hiện, các vị trưởng lão Yểm Ma Cung nhất định sẽ tìm cách khống chế Sở Mộ, không tiếc bất cứ giá nào. Sau đó cung cấp hết thảy tài nguyên nuôi dưỡng hắn, bồi dưỡng thành một ma thần chân chính bảo hộ Yểm Ma Cung. Đến khi đó, Hạ Nghiễm Hàn làm sao có đường chạy trốn cơ chứ? Tả Tiêu, chuyện này vô cùng nghiêm trọng, cho nên bất luận như thế nào, ta vẫn cần người trợ giúp ta một tay. Hạ Nghiễm Hàn cố gắng bình phục bất an trong lòng, quay đầu sang nói với Tả Tiêu. Ta có thể không giúp được rồi, cho tiểu tử kia thêm mấy năm nữa, làm gì còn ai không chế nổi hắn. Tả Tiêu lắc đầu nói. Yên tâm, trạng thái bán ma có tác dụng phụ cực mạnh, linh hồn của hắn bây giờ nhất định là bị hao tổn nghiêm trọng. Ta dám bảo đảm, bây giờ hắn đang ở trạng thái bình thường, đồng thời tuyệt đối không dám tiếp tục bán ma hóa. Mà hắn không thể hóa thành bán ma hóa, chỉ là một con dê tùy ý chúng ta xâm lược mà thôi. Hạ Nghiễm Hàn lập tức lên tiếng giải thích. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm. Nếu đã như vậy, tại sao ngươi không phải là người giải quyết hắn đi? Tả Tiêu nghi ngờ hỏi. Ta căn bản không am hiểu phương diện truy tung. Tiểu tử này hiển nhiên đã thay tên đổi họ. Thế lực trong tay ta chỉ có giới hạn. Vì thế mới cần đến sát thủ giống như ngươi. Truy tung và giết người không phải là hai việc Hạ cùng các người am hiểu nhất hay sao? Hạ Nghiễm Hàn cười nói. Chuyện này đúng là không sai. Ta sẽ phái người điều tra tình huống của hắn. Về phần đến tột cùng có thể giúp người giải quyết hay không, thì vẫn phải nhìn vào thành ý của ngươi rồi. Tả Tiêu nở nụ cười gian trá. Khóe miệng Hạ Nghiễm Hàn giật giật mấy cái. Cái thứ Tả Tiêu gọi là thành ý, hiển nhiên là ám chỉ Hạ Nghiễm Hàn sẽ chấp nhận giao ra tiền thù lao bao nhiêu rồi. Muốn giết hạng người như Sở Mộ, chắc chắn tiền thù lao không thấp. Nhất là bây giờ dưới tình huống còn không biết hắn ở đâu nữa. Người yên tâm, nói chung là không thể nào để cho người làm việc không công được. Hạ Nghiễm Hàn giả dạng nghiêm túc, mở miệng cười lên ha hả. Không có biện pháp, hạ quy củ cung định ra. Cho dù chúng ta là huynh đệ cũng không thể phá bỏ được. Nếu không có chuyện gì, ta đây xin phép cáo từ. Bây giờ còn không phải đi gặp một vị lão bằng hữu khác. Tả Tiêu cười nói. Đi đi, người tận lực trợ giúp ta làm thỏa đáng chuyện này. Hạ Nghiễm Hàn gật đầu nói. Tả Tiêu không nói gì nữa, lặng lặng xoay người đi ra ngoài đại điện. Tả Tiêu bước đi không nhanh. Sau khi bóng lưng hắn biến mất ở bên ngoài cánh cửa đại điện, sắc mặt Hạ Nghiễm Hàn lập tức âm trầm đi rất nhiều. Bản thân Hạ Nghiễm Hàn không nghĩ tới Sở Mộ lại có thể phát triển nhanh chóng như thế. Cứ lấy tình hình đoạn thời gian vừa qua là biết, chỉ cần cho hắn thêm 1-2 năm thì Hạ Nghiễm Hàn thậm chí không có tư cách đối kháng chính diện. Trên thực tế, Hạ Nghiễm Hàn lo lắng nhất không phải là vấn đề Sở Mộ bán ma hóa. Bây giờ Sở Mộ chỉ là một niệm hồn chủ, chắc chắn không thể nào thừa nhận trạng thái linh hồn nóng rực, trừ phi có tuyệt thế bảo vật duy trì. Nếu không, hắn rất khó bán ma hóa lần nữa. Cái thứ làm cho hắn lo lắng nhất chính là con hồn sủng liên tục dị biến. Đây chính là hồn sủng mà Hạ Nghiễm Hàn nằm mộng cũng muốn chiếm được. Nếu như con hồn sủng kia tăng cường giai đoạn quá mau, sau đó dị biến trở thành hồn sủng mạnh hơn, vậy thì cho dù giết chết Sở Mộ, Hạ Nghiễm Hàn cũng rất khó kiếm được một con hồn sủng liên tục dị biến này. Dù sao thực lực hồn sủng càng mạnh thì xác suất ký kết hồn ước lại càng thấp. Nếu như người của Hạ cùng giải quyết không xong chuyện này, vậy thì đành phải lùi một bước, đi tìm hắn cùng hưởng tin tức này. Hạ Nghiễm Hàn lẩm bẩm tự nhủ. Hạ Nghiễm Hàn còn chưa có đi lên tới tầng trên cùng trong thế lực Yểm Ma Cung. Lấy thần phận của hắn, rất khó được biết về bí mật phía sau Thiên Thương Thành Chập Long. Vốn Hạ Nghiễm Hàn cho rằng mình có thể một mình một người ăn trọn cái bánh ngọt này. Nhưng từ tốc độ Sở Mộ phát triển làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, đành phải lấy lùi làm tiến, liên hệ với một vị cường giả của hồn minh. Sau đó ẩn núp ở sau lưng của vị cường giả, hưởng thụ một chút ngon ngọt. Hạ Nghiễm Hàn không hề cam lòng nếu phải đi tới một bước đó. Rõ ràng là một thanh niên đối phó rất dễ dàng, lấy thực lực của mình tuyệt đối dư sức bắt giữ Sở Mộ. Nhưng hết lần này tới lần khác, mọi chuyện phát triển càng lúc càng khó khống chế. Thời gian trôi qua thật nhanh, sự kiện chấn động ở Ly Thành chuyện đã qua gần nửa năm. Gợn sóng của trận phòng ba rốt cuộc bắt đầu lắng xuống. Đoạn thời gian nửa năm có thể nói là rất lâu, ít nhất cũng có thể giúp Sở Mộ dần dần thích ứng với cuộc sống ở thế giới loài người. Trong lúc đó, Sở Mộ cố ý tiêu tốn hơn nửa năm bằng qua những con đường ít người lui tới, dọc theo đường đi không ngừng chiến đấu và tàn sát, nên Sở Mộ cảm giác thời gian 6 tháng trôi qua thật chậm. Trong khoảng thời gian này, Sở Mộ thỉnh thoảng vào trong tòa thành thu mua hồn tinh và hồn hạch làm thức ăn cho hồn sủng. Ngoài ra cơ hồ không tiếp xúc với người nào toàn thành, cũng không mua bất kỳ linh vật nào tiến hành cường hóa thuộc tính cho hồn sủng. Nói đi thì nói lại, Sở Mộ phát hiện lực chiến đấu đã tới cấp quần chủ, so với lúc trước phát hiện độ chênh lệch vô cùng kinh người. Mà chênh lệch to lớn như thế làm cho Sở Mộ cũng phải ngạc nhiên. Từ chuẩn quân chủ tăng lên sơ đẳng quân chủ cần phải có linh vật cường hóa mấy ngàn vạn, thậm chí mấy ngàn vạn chưa chắc có thể mua được. Quan trọng nhất là những linh vật đã tới đẳng cấp không còn mua bán tràn lan như trước, không phải cứ muốn mua là bỏ tiền ra mua được. Hồn sùng sư là nghề nghiệp cực kỳ giàu có, đồng thời cũng là nghề nghiệp tùy thời đều có thể tán giả bại sản. Sở Mộ phát hiện bây giờ cao lắm chỉ có thể tăng cường đẳng cấp chiến đấu cho đám hồn sùng lên tới sơ đẳng quân chủ. Còn tăng cường từ sơ đẳng lên tới trung đẳng quân chủ quả thực là người xì nói mộng. Về phần trang bị hồn trang, mỗi hồn sủng lại càng không cần nói đến. Giá tiền cấp 7 hồn trang quả thực là làm cho người ta giận xôi. Sau một quá trình suy nghĩ cẩn thận, Sở Mộ đành phải hạ khổ công trên phương diện tăng cường giai đoạn. Tất cả tài chính thu được đều dùng để mua linh vật có khả năng hỗ trợ hồn sủng đẩy nhanh giai đoạn. Vì vậy trải qua nửa năm khắc khổ tu luyện, đám hồn sủng của Sở Mộ có được kết quả thành tựu rất đáng tự hào. Thực lực Bạch Yểm Ma đã bắt đầu vượt ra khỏi phạm vi Sở Mộ khống chế, cho nên Sở Mộ không có chú ý nhiều đến giai đoạn của nó. Đối với tà ác hồn sủng như Bạch Yểm Ma, chỉ cần nuôi nấng đầy đủ hồn lực, lại thỉnh thoảng cho nó tham gia một vài trận chiến, thì thực lực vẫn gia tăng rất nhanh. Dĩ nhiên cho dù trong quãng thời gian nửa năm qua, Sở Mộ tiến hành chèn ép thực lực Bạch Yểm Ma, nhưng nó vẫn tăng cường 2 giai, đạt đến 7 đoạn 7 giai. Những hồn sủng khác trở thành đối tượng rèn luyện chủ yếu của Sở Mộ. Mặc ta đã lột xác đến 7 đoạn 1 giai, dựa vào linh vật hỗ trợ và không ngừng chiến đấu, đã đạt tới trình độ 7 đoạn 5 giai. Mặc ta và Sở Mộ tâm linh tương thông, nên chỉ cần một bên không bị phong ấn linh hồn, ở khoảng cách không quá xa, sẽ dễ dàng tìm thấy đối phương. Lúc ban đầu Sở Mộ bị Thành Trập Long mang đi, đã rời khỏi Mạc Tà gần nửa tháng. Nhưng Mạc Tà vẫn tìm được vị trí Sở Mộ, rồi tiếp tục làm bạn cùng nhau, đi về phía đông. Giai đoạn chiến giã vẫn rất thấp. Trong đoạn quãng thời gian nửa năm này, Sở Mộ đề ra yêu cầu đối với chiến giã vô cùng hà khắc. Đối với những hồn sủng giai đoạn thấp và thiên phú cao, giống như chiến giã, dựa vào sinh mệnh lực cường đại và năng lực càng đánh càng hăng, gần như có thể nói là bất tử rồi. Vì thế Sở Mộ luôn luôn cho nó chiến đấu vượt cấp. Mà chiến đấu vượt cấp cực thì hữu ích đối với quá trình tăng cường thực lực của hồn sủng. Cho nên chiến giã phát triển nhanh nhất trong đám hồn sủng của Sở Mộ. Bây giờ đã đạt đến 6 đoạn 9 giai. Chỉ cần trải qua một vài linh vật tẩy lễ và khiêu chiến vượt xa cực hạn một lần nữa, có lẽ chiến giã sẽ thật sự để thẳng lên tới 7 đoạn 1 giai. Nếu không suy nghĩ đến nhân tố thuộc tính, thì chiến giã dựa vào năng lực đặc thù của mình có thể đánh một trận thống khoái với Mạc Tà, Sở Đằng quân chủ. Chỉ cần chiến giã tăng lên tới 7 đoạn 1 giai, thì trong tay Sở Mộ sẽ có thêm một thanh đao sắc bén. 5 đoạn chiến giải quỷ khủng quân vương tăng cường thực lực không nhanh, cho đến lúc này chỉ mới tăng lên 4 đại 4 giai, đạt đến trình độ 6 đoạn 3 giai. Nếu gặp phải 7 đoạn hồn sủng, Sở Mộ sẽ để cho quỷ khủng quân vương xuất thủ. Bởi vì quỷ khủng quân vương là trung tập đẳng cấp cao, nên hoàn toàn có thể có khả năng chiến đấu vượt qua giai đoạn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Đập nồi dìm thuyền, nhập cốc. Trong thời gian tu luyện lâu dài ở nơi dã ngoại, Sở Mộ hoặc ít hoặc nhiều sẽ gặp phải một số yêu linh già. Mỗi một cái yêu linh già sẽ giúp cho dã lôi mộng thú tăng cường thực lực lên một mảng lớn, kỹ năng cũng biến hóa rõ rệt. Số lần dã tham chiến càng lúc càng nhiều, dần dần thể hiện ra ưu thế của một con hồn sủng yêu linh, năng lực khống chế tinh thần cực kỳ cường hãn. Về phần giai đoạn cụ thể thì dã lôi mộng thú từ 7 đoạn 4 giai tăng cường lên tới 7 đoạn 9 giai, trở thành hồn sủng có thực lực cao thứ hai của Sở Mộ. Bằng không tinh linh là hồn sủng có kỹ năng sát thương mạnh nhất, chỉ dựa vào kỹ năng băng hệ, băng phong và trì hoãn có thể nói là yếu tố mấu chốt không thể nào thiếu trong mỗi trận chiến. Cho nên bằng không tinh linh có lịch trình xuất trận tương đối thường xuyên, nhất là thời điểm đối mặt cường địch, sẽ có mà thụ chiến sĩ buông thả dễ gây kiềm chế, Mạc Tà phá tan phòng ngự, bằng không tinh linh công kích từ xa, tạo thành một tổ hợp hoàn mỹ nhất của Sở Mộ. Sở Mộ lựa chọn những con hồn sủng trong không gian hồn thứ hai vô cùng tinh xảo. 3 con hồn sủng này đều có thuộc tính chủ lưu và rất khó bị công phá. Hơn nữa 3 con hồn sủng này có thời gian đi theo Sở Mộ lâu nhất. Mức độ phối hợp ăn ý hiển nhiên không cần phải nói. Vì thế bây giờ Sở Mộ đã nắm trong tay tổ hợp 3 sủng công thủ chu toàn. Năng lực phát huy vượt xa đám thanh niên đồng lứa. Chiến đấu với số lượt dày đặc như thế, cộng thêm Sở Mộ thường xuyên phục dụng linh vật bằng thuộc tính bình ổn nhiệt hỏa trong linh hồn. Vì thế bằng không tinh linh nhận được rất nhiều chỗ tốt. Bằng không tinh linh tăng cường lên tới 7 đoạn 7 giai, coi như là cơ may hiếm có. Mà thụ chiến sĩ hiển nhiên không cần phải nói rồi. Chiến đấu bên ngoài khu hoang dã chính là lĩnh vực của mộc hệ hồn sủng. cơ hồ mỗi trận chiến đều có sự hiện diện của nó để khống chế chiến cuộc. Đoạn thời gian sau này dần dần không thể nào vắng bóng nó được. Ngoại trừ chiến giã ra, trong tất cả hồn sùng của sở mộ thì chỉ có mỗi mà thụ chiến sĩ dựa vào năng lực sinh mệnh duyện hấp luôn luôn ở trong trạng thái thể lực đỉnh phong. Mà thụ chiến sĩ từ 7 đoạn 1 giai tăng cường lên tới 7 đoạn 6 giai, tốc độ phát triển xem như là mau chóng lắm rồi. Trên thực tế, những hồn sùng chủng tộc đẳng cấp thấp trải qua chiến đấu tẩy lễ sẽ tăng trưởng giai đoạn nhanh hơn chủng tộc cao cấp. Dù sao giai đoạn thực lực có một trình độ nhất định thể hiện tuổi thọ giới hạn của hồn sùng. Những hồn sùng đẳng cấp chủng tộc cao sẽ có tuổi thọ tương đối dài. Số tuổi là ưu thế, cũng là hạn chế ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành và lột xác. Những hồn sùng cấp nô bộc, chiến tướng, thống lĩnh tuổi thọ không lâu dài như vậy, cho nên thân thể trưởng thành nhanh hơn là chuyện bình thường. Giai đoạn theo đó mới tăng trưởng nhanh hơn một chút, nhưng đó chỉ là biểu hiện nhất thời mà thôi. Theo sau quá trình trưởng thành đó, càng về sau này, ưu thế của chủng tộc cao cấp sẽ vô cùng rõ ràng, chênh lệch thực lực giữa song phương cũng càng lúc càng xa. Trong cùng một giai đoạn, một con hồn sùng chủng tộc cao cấp chắc chắn có thể đối kháng ngang sức hai hoặc ba con hồn sùng cấp thấp hơn. Đêm khuya, sau khi sở mộ dùng hồn lực nuôi nấng bảy yểm ma xong, liền tiến vào trong không gian hồn sùng, bắt đầu mở hội nghị thương lượng với các đồng bạn. Mặc dù sẽ có khó khăn, nhưng mà lần này nhất định phải bắt được con ấu sùng kia. Bằng không, tất cả mọi người sẽ đói bụng khá lâu đó. Mặc Tà là đứa thảm ăn nhất, kiên quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh, lập tức phát ra thanh âm kháng nghị. Bạch Ma Quỷ tỏ vẻ không có áp lực, dù sao lúc bình thường nó không cần quan tâm đến hồn tinh và hồn hạch. Trong khi hồn sùng tăng cường giai đoạn thì giá tiền hao phí cho hồn hạch và hồn tinh sẽ cao hơn gấp mấy lần. Trước đó không lâu, sở mộ mới vừa thu mua linh vật cường hóa cho dạ lôi mộng thú. Lần này tiến vào dã ngoại khá lâu, nhưng vận khí quá kém. Đến tận bây giờ vẫn chưa có thu hoạch được gì, được thứ gì đáng giá. Hồn hạch và hồn tinh trữ hàng đã gần tiêu hết. Trước đó mua một tháng lương thực đã hao phí 300-400 vạn tài chính. Nếu mua 3 tháng thức ăn sẽ là 1.000 vạn kim tệ. Chỉ riêng khoản chi tiêu này đã khiến cho sở mộ cực kỳ nhức đầu. Nhưng hiện tại có một việc đáng ăn mừng, chính là sở mộ trải qua nửa tháng truy tung đã phát hiện dấu vết của một con ấu sủng. Đầu ấu sủng này rất có thể là một con tinh hoàng điệp vĩ cầm cấp quân chủ. Sở mộ bây giờ thật sự rất thiếu thốn tài chính, có thể nói là quận bách lắm rồi. Nói nghèo hơn ăn mày cũng không có gì quá đáng, bởi vì ngay cả tiền mua thức ăn còn không đủ kia mà. Một con ấu sủng cấp quần chủ có thể bán được với mức giá từ 50 đến 100 triệu kim tệ. Vì khoản tài chính này, sở mộ đành phải cắn răng hạ quyết tâm nhất định phải bắt sống tình hoàng điệp vĩ cầm cho bằng được. Lần này mở ra hội nghị chính là vì thương thảo làm sao đột phá tầng tầng khó khăn, bắt giữ một con ấu sủng cấp quân chủ. Ấu sủng cấp quần chủ không giống với những ấu sủng cấp nô bộc, cấp chiến tướng. Ở các địa phương ít người lui tới, vẫn rất hiếm khi gặp phải chúng nó. Chỉ sợ may mắn gặp phải, cũng cần suy nghĩ cẩn thận, mình có đủ thực lực bắt sống nó hay không. Dù sao ấu sủng cấp thống lĩnh trở nên thông thường, đều có tộc quần hộ vệ, theo sát một bên như hình vây bóng. Còn không, nó sẽ lưu lại trong lãnh địa của hồn sủng phụ mẫu, luôn luôn được những hồn sủng cường đại bảo vệ chặt chẽ. Phần lớn hồn sủng cấp nô bộc sẽ di động khắp nơi. Số lượng cá thể của tộc quần này là khổng lồ nhất, có thể nói là một hợp thành một tầng đáy dưới chót trong lĩnh vực hồn sủng. Những cá thể cấp nô bộc sẽ sinh sống trong lãnh địa của hồn sủng khác, nghe theo mệnh lệnh hồn sủng mạnh hơn chỉ huy. Hồn sủng cấp nô bộc rất dễ tử vong, nhưng mà chúng nó có tỷ lệ sinh sôi nảy nở vượt xa những chủng tộc cao cấp, có thể nói là hoàn toàn trái ngược với lực chiến đấu của bản thân chúng nó. Về phần hồn sủng cấp chiến tướng, sau khi đạt tới trình độ nhất định sẽ chiếm cứ huyệt động, sườn lĩnh, thùng lũng, ao hồ, vách núi, rừng cây nhỏ, vân vân, thích hợp làm địa phương sinh sống, xem như là lãnh địa nho nhỏ của mình. Nếu không bị người khác xâm phạm sẽ có thể sinh sống an nhàn trong đó. Hồn sùng cấp thống lĩnh chiếm cứ lãnh địa vô cùng rõ ràng. Một con hồn sùng cấp thống lĩnh thành thục, nếu như không có khối lãnh địa của riêng mình, sẽ thuộc về chủng loại cực kỳ nghèo túng, bị những hồn sùng khác khinh thường, không có tiền đồ, khả năng phát triển cũng không cao. Lãnh địa của hồn sùng cấp thống lĩnh thông thường là do rất nhiều khu vực sinh sống của hồn sùng cấp chiến tướng tạo thành. Ví như một mảnh sơn cốc, một mảnh rừng rậm, một mảnh thủy vực, một ngọn núi, một khối bình nguyên, vân vân. Trước khi ấu sùng cấp thống lĩnh chân chính thành thục, có thể tự mình hành động độc lập, cơ hồ chỉ hoạt động bên trong lãnh địa của phụ mẫu. Vì vậy xác suất chết non cũng giảm đi đáng kể. Lãnh địa của hồn sùng cấp quần chủ càng thêm rõ ràng. Có lẽ hồn sùng cấp thống lĩnh thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy di động ở bên ngoài, không có lãnh địa, không có ấu sùng bảo vệ. Nhưng mà ấu sùng cấp quần chủ chắc chắn không thể nào phát sinh tình huống như thế. Mỗi một con ấu sùng cấp quần chủ đều được đời trước bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Hơn nữa lãnh địa cấp quần chủ rộng lớn, bát ngát, không thể nào tính toán nổi. Mật độ đề phòng cực kỳ xâm nghiêm. Nếu có những hồn sùng khác hoặc là nhân loại xâm nhập lãnh địa của chúng nó, sẽ lập tức gặp phải phản kích mãnh liệt. Mỗi một hồn sùng trưởng thành tới cấp bậc càng cao thì trở ngại càng lớn. Cho nên muốn trở thành thợ săn hợp cách, cần phải có tố chất thần kinh, thể lực cực cao và mấu chốt nhất là kinh nghiệm phong phú. Nếu không, sợ rằng còn chưa tận mắt nhìn thấy ấu sùng đã thảm chết dưới móng vuốt của tộc quần hồn sùng rồi. Hẳn là có bốn con đường nhỏ hẹp thông vào trong sơn cốc. Bốn con đường này đều có hồn sùng thống lĩnh trấn giữ. Theo thứ tự là 8 đoạn cao dài kiếm chập tính công kích cực mạnh, 8 đoạn trùng dài tây giáp vòng hạt thuộc tính chứ dành, 8 đoạn cao dài dũng ngần thiên ngưu phòng ngự sánh ngang cường thiết, 9 đoạn sơ dài tinh hoàng chiến trùng, các phương diện thuộc tính tương đối đồng đều. Trước kia sở mộ nhìn thấy tình hoàng điệp vĩ cầm sống ở bên cạnh một cái hồ bên trong sơn cốc. Xung quanh sơn cốc đều có lối đi thông sâu vào trong dãy sơn mạch. Có thể nói là thiên nhiên vô tình tạo thành một bức tường bảo vệ sơn cốc cực kỳ vững chắc. Sở mộ bây giờ nhất định phải dẫn theo hồn sùng của mình, mở một con đường máu tiến vào. Sau đó giải quyết hồn sùng thủ hộ tình hoàng điệp vĩ cầm. Cuối cùng mới có thể bắt sống con ấu sùng tình hoàng điệp vĩ cầm kia. Khối lãnh địa này vô cùng rộng lớn. Mặc dù tình hoàng điệp vĩ cầm đời trước không thường xuyên sinh sống ở chỗ này, nhưng với một hàng rào phòng vệ đề phòng xâm nghiêm như thế, rất khó lòng âm thầm đột nhập vào trong. Nếu không có kế hoạch chu toàn, căn bản không thể nào đột phá nổi thông đạo với tộc quần đông đảo bảo hộ. Bản thân sở mộ đã tự mình quan sát mấy ngày mới phát hiện ra 4 thông đạo nhỏ hẹp có khả năng cao nhất tiến vào bên trong sơn cốc. Thời điểm hiện tại, sở mộ cần phải suy nghĩ đến đi con đường nào có tỷ lệ thành công lớn nhất. Đây là một trận chiến lâu dài, mỗi một lượt chém giết sẽ kéo dài rất lâu. Việc sở mộ lo lắng nhất chính là thể lực hồn sùng có hạn, rất khó kiên trì mật độ chiến đấu liên tục như vậy. Bây giờ sở mộ đại khái còn có 5 thành hồn lực. 5 thành này có ý nghĩa sở mộ không được sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào, đồng thời chỉ có thể thay đổi hồn sùng 5 lần. Nhưng mà khả năng không sử dụng hồn kỹ quá thấp, bởi vì trong quá trình chiến đấu luôn luôn có tình huống bất ngờ, cộng thêm những nhân tố không xác nhận, nhất định phải dựa vào hồn kỹ khống chế cục diện. Nếu không, lỡ mày hồn sùng trọng thương hoặc tử vong, sẽ tổn thất càng thêm nặng nề. Cho nên sở mộ trải qua suy nghĩ và nghiên cứu kế hoạch tác chiến rất lâu. Lần chiến đấu này chỉ có thể thay đổi từ 3 đến 4 lần hồn sùng. Quan trọng nhất là tiến vào trong sơn cốc. Hơn nữa còn phải chiến thắng 2 con 9 đoạn sơ giai hồn sùng cấp thống lĩnh thủ hộ tinh hoàng Diệp Điệp Vĩ Cầm. Sở mộ rõ ràng là phải nghĩ thật kỹ an bài đội hình hồn sùng của mình ra quân như thế nào. Bạch Ma Quỷ phát biểu ý kiến đầu tiên, tỏ vẻ cứ đi theo con đường có 9 đoạn tinh hoàng chiến trùng. Sở mộ quyết đoán bỏ qua cái tên Bạch Ma Quỷ hiếu chiến này có ý quấy rối, tiếp tục suy nghĩ về thuộc tính và ưu thế của đám hồn sùng, tiến hành lựa chọn đường đi. Độc tính mạnh, chúng ta khó đối phó, lỡ mày trúng độc thì rất phiền toái. Phòng ngự mạnh thì quá tiêu hao thể lực rồi. Hay là lựa chọn kiếm chập vậy? Kiếm chập và đám thủ hạ mặc dù tính công kích tương đối mạnh, nhưng chỉ cần chú ý cẩn thận sẽ có thể thuận lợi thông qua. Vậy thì bây giờ lấy hồn sùng nào đó đối phó với kiếm chập và đám thủ hạ của nó đây. Sở mộ vuốt cằm tự nhủ. Mà thủ chiến sĩ quyết đoán giơ tay xung phong. Ý là ngoại trừ 8 đoạn cao dài kiếm chập ra, còn có một mảng lớn tộc quần trùng hệ hồn sùng. Số lượng có thể lên tới hàng trăm hàng ngàn. Quả thật là cần phải có một con hồn sùng khống chế tình hình. Ừ, người đúng là phải ra sân rồi. Sở mộ gật đầu đồng ý. Mộc hệ hồn sùng có ưu thế quần chiến quá lớn, Nếu như không có một hệ hồn sủng, đoán chừng còn chưa đi được một nửa đoạn đường, đã hao hết thể lực rồi. Chiến giã giờ trào ghi danh rất nhanh. Nó thể lực tốt, khả năng chịu đựng mạnh, sức chống cự cao, lực chiến đấu tăng cường biên độ lớn. Trong quần chiến, quả thật có thể phát huy ra ưu thế rất lớn. Sở mộ cảm thấy cho nó ra sân là vô cùng thích hợp. Nhưng vấn đề đối kháng chính diện hồn sủng cường đại thì hơi khó lựa chọn rồi. Trong lúc nhất thời, quả thật không biết nên để cho tên nào ra sân thì tốt hơn. Mặc ta, vậy thì người xuất trận đi. Đối phó tám đoạn cao dài kiếm chập, cố gắng bảo tồn thể lực. Sở mộ cười nói. Mặc ta hiển nhiên là cực kỳ vui lòng. Bộ dạng hưng phấn thế kia, có vẻ muốn lập tức chạy tới chém giết một trận thống khoái. Trải qua thương lượng một phen, sở mộ đã xác định xong phương án tác chiến. Trận đánh lần này để cho ma thụ chiến sĩ, chiến giã, quỷ khung quân vương xuất chiến đầu tiên. Sau khi mở đường máu đi đến đoạn cuối thông đạo, đối diện tám đoạn cao dài kiếm chập, sẽ thay đổi quỷ khung quân vương thành mạc tà, để cho mạc tà tham chiến giải quyết tám đoạn cao cấp kiếm chập, rồi nhất cử tiến vào bên trong sơn cốc. Cuối cùng lại chuyển thành dạ lôi mộng thú, tiến hành kiềm chế bạch và bạch yểm ma. Mạc tà lực chiến đấu mạnh nhất, xử lý sạch sẽ đối phương. Ba con hồn sùng cực mạnh của hắn đối phó hai con chín đoạn tinh hoàng chiến trùng hẳn là không thành vấn đề. Hội nghị thế là kết thúc vô cùng vui vẻ. Sở mộ đút lấy con hồn sùng ăn hồn hạch không còn thừa nhiều lắm, thậm chí còn tiến hành truyền bá tư tưởng, đánh không lại thì chịu đói, cho chúng nó hiểu rõ vấn đề. Cuối cùng tất cả phần già nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. Sáng sớm ngày hôm sau, tia sáng mặt trời xuyên qua lá cây rậm rạp chiếu xuống gương mặt, làm cho sở mộ thức tỉnh. Hắn hô hấp một hơi thật sâu, không khí trong lành, rồi bắt đầu dùng nước rửa mặt. Có người. Bỗng nhiên, sở mộ nhạy cảm nhận ra phía xa xa hình như có động tĩnh, lặng lẽ nhìn xuyên thấu qua khe hở nhánh cây. Sở mộ bất ngờ phát hiện vài bóng người đang từ từ đi tới chỗ hắn. Sở mộ vừa mới nhìn lại, còn chưa cố ý ẩn giấu khí tức của mình, cho nên sở mộ có thể khẳng định đối phương cũng đã nhận ra mình tồn tại. Vì thế sở mộ không cần phải cố ý lẩn tránh, chẳng qua là ngồi yên tại chỗ chờ mấy người kia đi đến gần, đồng thời luôn giữ vững tinh thần cảnh giác. Ha ha, không ngờ địa phương khỉ ho cò gáy này lại cũng có thể nhìn thấy người khác. Vị bằng hữu kia xưng hô như thế nào? Chúng ta là thợ săn đến từ Đôn Thành. Ta là đội trưởng, tên Đạt Khôn. Mấy người này là Trương Anh, Khâm Hà, Vương Tịch, Ngọc Tuế. Gã nam tử tự xưng là đội trưởng khoảng chừng 25-26 tuổi, tướng mạo coi như khá tốt. Nụ cười trên mặt làm cho người ta có cảm giác thân cận, xem như là thuộc về hạng người biết cách giao tiếp và hòa nhã. Những người khác cũng gần bằng tuổi đội trưởng, hẳn là thành viên trong hàng ngũ thanh niên cao thủ. Nói đi thì nói lại, một đội ngũ thành niên có thể xông vào lãnh địa hồn sủng cấp quần chủ, hiển nhiên thực lực không thể nào yếu rồi. Sở mộ thường xuyên một mình một người sinh tồn trong hoàn cảnh hoang dã hoặc rừng rậm nguy hiểm muôn trùng. Hễ gặp phải người nào, khẳng định là phải có thực lực mạnh mẽ. Vì thế chỉ cần liếc qua một cái là sở mộ lập tức nhận ra năm người này không phải là hạng người hời hợt. Sở thần, nhìn bộ dáng của các người, chắc là muốn tiến vào trong sơn cốc. Sở mộ mở miệng nói. Đúng thế, người cũng vậy hả? Thế nhưng người chỉ có một người, không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Có muốn đi cùng chúng ta không? Phân phối chia đều, người nhận 1/6. Đội trưởng Đạt Khôn trực tiếp nói lên đề nghị. Vì muốn sở mộ tin tưởng bọn họ là đoàn đội có danh dự, đội trưởng Đạt Khôn cố ý để lộ ra huy chương hiệp hội thợ săn của mình. Hồn sủng sư ra bên ngoài lịch lãm, thường xuyên gặp phải những hồn sủng sư khác. Nếu tâm đầu ý hợp sẽ có thể kết bạn đồng hành. Chỉ cần song phương hiểu nhau và chấp nhận thân phận đối phương, trình bày ra là được rồi. Vì thế danh dự là thứ vô hình nhưng cực kỳ trọng yếu đối với các cường giả. Những người xa lạ kết bạn thường thường sẽ không thông qua thân phận và địa vị trong các thế lực để chứng thực. Ví dụ như trong tay Đạt Khôn là huy chương của Hiệp hội Thợ Săn. Dấu hiệu này cũng đủ để chứng minh hắn là thành viên trong đó. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu, Hiệp hội Thợ Săn chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả này. Hơn nữa còn phải tra cứu rõ ràng và tiến hành bù đắp nếu bên phía họ sai trái. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Đối thủ cạnh tranh. song phương đều có thân phận bảo đảm, vậy thì những người xa lạ kết bạn với nhau sẽ có hệ số an toàn cao hơn một chút. Các người dự định đi con đường nào? Sở Mộ không có nhận cơ hội thừa nước đục thả câu. Mấy người này khẳng định là tới đây vì Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm. Nếu như có thể kết bạn cùng bọn họ, thì Sở Mộ không cần thiết phải mạo hiểm một mình một đột phá. Con đường thứ ba, thông đạo dũng tộc. Con đường này có hệ số an toàn tương đối cao. Đạt Khôn cười nói. Vậy thì thôi. Sở Mộ chậm rãi lắc đầu, bỏ qua ý định kết bạn đồng hành. Được rồi, chúng ta cũng không biến cưỡng. Chúc người nhiều may mắn. Đạt Khôn cũng không bắt buộc làm gì, chỉ mỉm cười nhìn sang Sở Mộ. Sở Mộ không có trao đổi với bọn họ quá nhiều. Chốc lát sau, đã men theo núi rừng đi về phía con đường vừa mới chọn. Sau khi Sở Mộ đi xa, mấy thành viên hiệp hội thợ săn bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Phát biểu ý kiến đầu tiên chính là phái nữ Ngọc Tuế trong đội ngũ. Ánh mắt nàng lóe lên tia sáng cờ trí, khuôn mặt nhạy cảm nhìn tới phương hướng Sở Mộ ly khai, mở miệng nói. Tiểu đệ sở thần kia, chẳng lẽ muốn tự mình đột phá? Không thể nào, ta nghĩ hắn chủ yếu là muốn thu thập thứ gì đó trên đường đi thôi. Nếu như chúng ta và hắn đi cùng một con đường, hắn sẽ lựa chọn kết bạn đi cùng. Nếu như không phải, hắn sẽ tự mình hành động. Hắn biết rõ năng lực của mình nên không có vọng tưởng đối với đồ vật trong cốc. Trương Anh cười nói. Đội trưởng cảm thấy thế nào? Trương Anh nói xong liền quay sang hỏi thăm ý kiến của đội trưởng Đạt Khôn. Người thanh niên này có thể một mình đi tới đây, thực lực hẳn là tương đối mạnh. Thế nhưng ta cảm thấy tình huống người nói rất đúng. Đạt Khôn ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. Đừng quản người khác nữa, chúng ta thương lượng đội hình hồn sùng trận xuất trận đi. Chúng ta đã lựa chọn đội tuyến an toàn nhất, vậy thì hồn sùng sẽ tiêu hao thể lực rất nhiều. 5 người chúng ta tổng cộng có 15 con hồn sùng phối hợp với nhau, tìm xem có cách nào khắc chế dũng tộc hồn sùng kia hay không. Khẩm Hà mở miệng nói. 4 người khác cũng gật đầu xác nhận, bắt đầu thương lượng nên đưa ra đội hình hồn sùng nào để đối phó tộc quần hồn sùng có số lượng khổng lồ và phòng ngự cực cao kia. Hướng cực nam sơn cốc là con đường hẹp ngắn nhất, con đường có chiều dài chừng 2 dặm. Nếu như dùng một con yêu linh chạy hết tốc độ, sẽ bằng qua không mất vài phút. Nhưng mà con đường dài 2 dặm này cũng là con đường nguy hiểm nhất, bởi vì nơi này là địa bàn trùng tộc. Hồn sùng được gọi là nhận chập. Chúng nó có cánh tay sắc như đao, lực công kích cực mạnh. Mỗi khi đám hồn sùng này tụ tập lại với nhau, sẽ bộc phát ra hàn quang lạnh người. Chỉ cần sai lầm một chút là bị chúng nó cắt thành từng khúc ngay. 5 người của hiệp hội thợ săn không lựa chọn con đường này chính là vì mức độ nguy hiểm quá cao. Rất dễ dàng xuất hiện tình huống thường vong. Cho nên bọn họ tình nguyện hào phí một ít thời gian và thể lực đối phó những con dũng tộc hồn sùng phòng ngự cao còn hơn. Sở Mộ lựa chọn đi một người có đạo lý của hắn. Đầu tiên là con đường kia dài tới 4-5 dặm, mặc dù hệ số an toàn cao nhưng mà cực kỳ lãng phí thời gian. Nếu Sở Mộ nghĩ rằng mình không có cách nào tranh đoạt qua 5 người này, vậy thì hắn sẽ quyết đoán lựa chọn làm bạn cùng đi với bọn họ. Ít nhất cũng có thể nhận được 1/6 lợi ích. Hơn nữa tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng bây giờ Sở Mộ cảm thấy bọn họ lựa chọn con đường quá dài. Chỉ cần mình động tác nhanh lên một chút, cho dù là bọn họ có 5 người, vẫn bị mình chiếm lấy tiền cơ, bắt sống con ấu sùng cấp quần chủ trước. Sở Mộ truy tùng còn Tình Hoàng Điệp Vĩ Cầm này đã gần nửa tháng thời gian. Chính hắn cũng không ngờ rằng lại có người theo dõi y như mình. Nếu như bị người khác đoạt đi, chính hắn cũng không cam lòng. Cho nên lần này đành phải tập trung tinh thần cạnh tranh một chuyến rồi. Đã có người tranh đoạt thì Sở Mộ chắc chắn phải nắm chắc thời gian. Hắn không có lưu lại bên ngoài quá lâu, mà vô cùng quyết đoán tiến vào con đường cực kỳ nguy hiểm kia, bắt đầu so đấu tốc độ với đội ngũ 5 người kia. Dựa theo kế hoạch nguyên bản thì Sở Mộ sẽ thu tất cả hồn sùng vào không gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tinh thần, tùy thời chuẩn bị xuất hiện chiến đấu. Chạy xuyên qua một mảnh đất cỏ dại xanh tương đối bằng phẳng, địa thế bắt đầu trầm xuống. Men theo thế núi chập trùng là một con đường hẹp xuất hiện ở trước mắt Sở Mộ. Phía đầu con đường này quá mức nhỏ hẹp, hầu như chỉ vừa vặn một con hồn sùng hình thể khổng lồ thông qua. May mà đội hình hồn sùng của Sở Mộ không thiên về thể hình to lớn, vì thế hắn xuyên qua ngõ nhỏ ban đầu vô cùng thuận lợi, chính thức bước vào con đường hẹp thông tới sơn cốc. Hai bên đường là vách núi cao chót vót, không biết là do chất nhầy của chủng hệ hồn sủng phân bố bao trùm lên, hay là sương mù ẩm ướt. Toàn bộ con đường hẹp đều lộ vẻ nhơn nhớt, rình rình rất khó chịu. Không khí phảng phất mùi hương cay mũi, hô hấp cũng khó khăn. Mới ban đầu con đường rộng lớn chừng 5 thước, theo quá trình xâm nhập vào sâu thì bề ngang dần dần rộng rãi hơn. Một cơn gió lạnh từ bên trong sơn cốc đập vào mặt Sở Mộ. Cơn gió thổi xuyên qua vách núi sắc như dao, khiến cho Sở Mộ cảm giác như gương mặt của mình bỏng rát. Ánh sáng trong này không đủ, dương mắt lên nhìn hết cỡ cũng chỉ thấy mờ mờ trong phạm vi vài chục thước. Đồng thời đây là địa phương được tuyệt đại đa số chủng hệ hồn sủng ưa thích nhất. Theo Sở Mộ xâm nhập vào trong, ánh sáng trên con đường hẹp càng lúc càng mờ. Cuối cùng ánh nắng biến mất, chỉ còn lại một chút xíu trên sườn núi cao cao. Còn không gian bên dưới chỉ là một mảnh đen thui u ám. Thành âm chủng hệ hồn sủng từ trong khe đá, dưới mặt đất, mảnh thực vật, trên nhánh cây lần lượt truyền ra vô cùng hỗn loạn. Nếu đứng trên con đường hẹp, sẽ có thể nhận thấy đang có vô số hồn sủng di động ở chung quanh. Thỉnh thoảng còn những cặp mắt quỷ dị lóe sáng, lén lén nhìn vào tên nhân loại cả gan xông vào nơi này. Mà thủ chiến sĩ, chiến giã cùng với quỷ khủng quân vương giai đoạn tương đối cao, khí tức của chúng nó phát ra cũng có tính uy hiếp nhất định. Cho nên những con trùng hệ hồn sủng thực lực yếu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi có thủ lĩnh xuất hiện, chúng nó sẽ trốn ở một bên, lặng lặng quan sát tình hình. Rốt cuộc cũng có mười mấy nhận chập kìm nén không được tịch mịch, chậm rãi bù lại chung quanh Sở Mộ. Cặp mắt màu vàng nhạt ngó chừng Sở Mộ chằm chằm. Bốn cánh tay sắc như đao, nhẹ nhàng ma sát vào nhau, phát ra thanh âm kìm khí chói tai. Từ đó là có thể cảm giác vũ khí của chúng nó sắc bén tới mức nào rồi. Một con tám đoạn nhật chập cấp chiến tướng dẫn một đám bảy đoạn nhật chập thủ hạ. Sở Mộ nhìn lướt qua đám địch nhân này, thoáng một cái đã phán đoán ra thực lực của 15 đầu nhận chập này. Nhận chập, yêu thú giới chủng hệ, nhận chập tộc, chủng đẳng cấp chiến tướng. Quỷ quân, đám chủng này giao cho ngươi. Sở Mộ mở miệng nói. Quỷ khủng quần vương cũng là hồn sủng có vũ khí cường đại, lấy đẳng cấp quần chủ đối diện với những đối thủ trên lệnh giai đoạn không xa, bảo đảm là dư sức ngược đãi một trận. Sở Mộ vừa mới truyền đạt mệnh lệnh, quỷ khủng quần vương đã nâng quỷ kiếm lên trước ngực, cặp mắt cao ngạo tập trung vào đám và tám đoạn kiếm chập. Một tiếng gầm thét rùng trời vang lên, sáu đoạn bà dài quỷ khủng quần vương huy vũ quỷ kiếm trực tiếp lao thẳng tới tám đoạn nhận chập cấp chiến tướng. Nhưng còn bảy đoạn nhận chập có lực công kích chưa tới cấp 7, vì thế trong lúc quỷ khủng quần vương di động hoàn toàn không thèm lưu ý đám cấp 7 nhận chập này. Một đòn quần vương quỷ kiếm hùng hằng bổ thẳng xuống đầu tám đoạn nhận chập. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV Sơn Đạo nhận chập. Tám đoạn nhận chập cảm giác được quỷ khủng quần vương bộc phát ra khí tức cấp quân chủ, còn chưa có chiến đấu chân chính đã lộ vẻ kinh hoàng, bối rối trốn ra phía sau một khối nham thạch lớn. Quần vương quỷ kiếm uy lực cường đại ngoài sức tưởng tượng, chỉ một đòn chém xuống là nham thạch tan nát, sinh sôi đánh văng tám đoạn nhận chập ra ngoài xa. Mười mấy đầu bảy đoạn nhận chập đồng thời đánh về phía quỷ khủng quần vương nhằm giải vây cho thủ lĩnh, nhưng quỷ khủng quần vương phòng ngự đã tới cấp 7 hậu kỳ, để mặc cho đám sâu kiến tùy ý công kích lên người mình, tiếp tục sải bước mạnh mẽ, múa quỷ kiếm trong tay chạy tới trước. Mặt đất ẩm ướt chậm rãi mở ra, từ trong khe nứt đột nhiên xuất hiện một con cự mã khổng lồ bằng nham thạch, đánh văng tất cả bảy đoạn nhận chập ra ngoài, sau đó bay thẳng đến tám đoạn nhận chập oanh kích. Trong lúc quỷ khủng quân vương phát động công kích, đồng thời ma thủ chiến sĩ cũng bắt đầu hành động. Nếu như quỷ khủng quân vương đối kháng với tám đoạn nhận chập thì chiến đấu nhất định sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Dù sao, thực lực tám đoạn hồn sủng cấp chiến tướng miễn cưỡng có thể đánh ngang tay với sáu đoạn hồn sủng cấp quân chủ. Kỹ năng mộc tù lao xuất hiện, thần không biết quỷ không hay, âm thầm siết chặt tám đoạn nhận chập trên mặt đất. Ngay lúc này, quỷ khủng quần vương vừa mới thi triển kỹ năng nham hệ cấp 7 đã đánh tới rồi. Tám đoạn nhận chập còn chưa kịp điều chỉnh tốt thân thể đã nghênh đón một cái kỹ năng nham hệ cấp 7 công kích. Theo như cự mãng nhằm thạch lao xuống vị trí của nó, thân thể còn nhận chập này lập tức bị trúng đòn thương tích đầy mình. Nó vội vàng gào lên một tiếng thống khổ. Nếu không phải trùng hệ hồn sủng có sinh mệnh lực ương ngạnh, sợ rằng chỉ một kỹ năng nhàm hệ cấp 7 này đã trực tiếp cướp đi tính mạng của nó. Quỷ khu quần vương đào đại kiếm qua một vòng, trực tiếp chém chết mấy con bầy đoạn nhận chập cản trở, sau đó tiếp tục xài bước tiến về phía 8 đoạn nhận chập quỷ kiếm, rồi dùng hai tay cầm kiếm đâm vào đầu nó, triệt để kết thúc tính mạng con hồn sủng thủ lĩnh. 8 đoạn nhận chập không có dễ dụa bao lâu, đã hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh, còn dư lại mấy con nhận chập thủ hạ cũng tàn đi rất nhanh, không còn dám lưu lại quấy nhiễu quỷ khu quần vương nữa. Sở Mộ biết đây chỉ là trở ngại đầu tiên và yếu nhất trên con đường này mà thôi. Chỉ cần đi xa hơn, nhất định sẽ xuất hiện càng nhiều sinh vật mạnh mẽ. Quả nhiên, Sở Mộ mới đi được không tới vài trăm thước, đã xuất hiện gần 50 đầu bầy. Gần 50 đầu bầy đoạn nhận chập trở lên, trong đó có 4 con 8 đoạn nhận chập. Chỉ riêng lực lượng bày ra của nhóm nhận chập này đã khiến cho quỷ khủng quần vương lúng túng tay chân rồi. Ma thụ yêu mộc căn tú. Tộc quần nhận chập vây quanh càng lúc càng nhiều. Sở Mộ quyết đoán ra lệnh cho hồn sủng của mình đánh đầu giành lấy ưu thế. Ma thụ chiến sĩ sử dụng yêu mộc căn tú cao cấp hiệu quả rất tốt. Cứ 10 cây rễ cây hợp chung một chỗ sẽ có thể tất sát một con bầy đoạn nhận chập. Bây giờ ma thụ chiến sĩ đã phát triển yêu mộc căn tú lên tới 80 mấy cái. Vì thế một lần buông thả kỹ năng sẽ giết ngày 7-8 con nhận chập thủ hạ. Hơn nữa ma thụ chiến sĩ còn có thể đồng thời buông thả nhiều kỹ năng. Có thể nói chỉ một lớp kỹ năng buông xuống, ít nhất cũng có 10 con nhận chập chết thảm dưới công kích như vũ bão của nó. Ma thụ chiến sĩ một mình chấn giữ một phương, tận tình thi triển kỹ năng tàn sát tuyệt đại đa số nhận chập cấp thấp. Chiến giã giết được 10 con, quỷ khủng quần vương mới vừa vặn chém chết 3 con nhận chập. Thế mà chiến đấu lập tức kết thúc sau một loạt kỹ năng cường đại của ma thụ chiến sĩ. Nằm mấy mấy cũ thi thể nằm hỗn loạn trên mặt đất, có cái bị sỏ xuyên ngang thân mà chết, có cái bị rễ cây xiết đứt đoạn thành hai khúc, có cái bị đánh tàn nát không còn hình dáng gì nữa. Toàn bộ thi thể nhận chập nằm ngổn ngang chung quanh ma thụ chiến sĩ, tạo thành cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Thi thể nhận chập tàn mát ra mùi hôi kỳ quái, mà mùi hôi này giống như là tín hiệu cảnh báo cho đồng bọn chúng nó. Sau khi Sở Mộ kết thúc chiến đấu không bao lâu, lại có thêm một đoạn nhận chập bay vọt tới. Trên sườn núi cao cao là một đám nhận chập chi chít bám đầy vách đá. Từng đầu nhận chập ngọ nguậy ở phía trên, đoán chừng số lượng cũng phải tới 200. Sở Mộ biết rằng tiếp tục lưu lại ở chỗ này sẽ bị chúng nó vây khốn hoàn toàn. Lập tức nhảy lên trên lưng chiến giã, để cho ma thụ chiến sĩ cản hậu, rồi nhanh chóng phóng thẳng về phía trước. Tốc độ nhận chập cũng không nhanh. Sở Mộ xuất lĩnh 3 con hồn sùng đấu đá lung tung một phen, đi thêm được khoảng chừng 500 thước, lại bất ngờ phát hiện 200 đầu bảy đoạn nhận chập kia không có tiếp tục đuổi theo. Đám chủng hệ hồn sùng có ý thức lãnh địa rất cao. Khi chúng nó đi đến giới hạn nhất định, sẽ lập tức dừng động tác lại, sau đó xếp thành ở gần vị trí giới hạn đó nhìn địch nhân đi xa. Có một số tức giận gầm lên, hai cánh tay múa mày lung tung, diễu võ dương oai, tạo thế hù dọa địch nhân. Bỏ rơi 200 đầu nhận chập lại phía sau cũng không có nghĩa là Sở Mộ đã tiến vào địa phương an toàn. Mà những con nhận chập kia không đuổi theo không phải vì tốc độ Sở Mộ quá nhanh, mà là vì khu vực này đang có một đoàn nhận chập thực lực cường đại hơn. Thật ra hơn 200 con bảy đoạn nhận chập không có bao nhiêu ủy hiếp đối với Sở Mộ, bởi vì chúng nó công kích chỉ trên dưới cấp 7. Mà trong số hồn sủng của Sở Mộ thì quỷ khủng quân vương phòng ngự cấp thấp nhất cũng đạt đến bảy đoạn trung dài. Chỉ cần chấp nhận hao phí một ít thể lực sẽ giết chết 200 con bảy đoạn nhận chập kia không thành vấn đề. Nhưng mà một việc khiến Trần Sở Mộ cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là khi hắn tiến vào đoạn cuối con đường hẹp này, tự nhiên xuất hiện một đám 8 đoạn nhận chập cấp chiến tướng trở lên. 8 đoạn nhận chập có thể phát huy lực chiến đấu tương đương với 7 đoạn quỷ nhan thủ vệ khi Sở Mộ ở trên đỉnh khải thải khung sơn rồi. Lần trước Sở Mộ đối mặt với 160 đầu quỷ nhan thủ vệ đã vô cùng chật vật, nhưng hiện tại gặp phải gần 200 con 8 đoạn nhận chập, số lượng còn nhiều hơn trên đỉnh Thiên Tinh Phong 1/4. Trình độ nguy hiểm là quá rõ ràng, không cần phải nói. Ma thụ chiến sĩ, người phải đại khai sát giới rồi. Sắc mặt Sở Mộ ngừng trọng hơn vài phần, mở miệng nói với ma thụ chiến sĩ. Nhìn thấy chung quanh càng lúc càng có nhiều 8 đoạn nhận chập lao tới, mà tụi chiến sĩ lập tức gào thét một tiếng tràn đầy huyết tính. Tựa hồ nó đã chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi. Thanh âm côn trùng đập cánh vào lên bên tai dồn dập, thân thể vô số nhận chập màu xanh nâu lấp kín con đường chật hẹp. Đám nhận chập này động tác nhanh hơn quỷ nham thủ vệ mấy lần, tốc độ di động còn tương đối linh hoạt. Tuy phải di chuyển trong địa phương chật chội như thế, nhưng không hề va chạm lẫn nhau, giống như là một tộc quần được huấn luyện nghiêm chỉnh vậy. Tất cả chúng nó hợp thành một làn sóng đông, đen, đánh tới Sở Mộ và Hồn Sùng. Cao cấp yêu mộc căn tu. Mà thụ chiến sĩ phóng ra 10 cái yêu mộc cao cấp căn tu sẽ hóa thành một thành vũ khí bén nhọn. Lực lượng yêu mộc hùng hằng xỏ xuyên qua thân thể 8 đoạn nhận chập. Mà thụ chiến sĩ thực lực đạt tới 7 đoạn 6 dài. Mỗi lần buông thả kỹ năng yêu mộc căn tu đều có thể hạ sát sạch từ 2 đến 3 con 8 đoạn sơ dài nhận chập. Nếu như là 8 đoạn cao dài nhận chập thì mà thụ chiến sĩ nhất định phải muốn dốc toàn lực tập trung tiến công mới có thể giết chết. May mắn là ma thụ chiến sĩ thi triển kỹ năng không cần hao phí thời gian niệm chú, tần số công kích cực kỳ nhanh, đã giải quyết từng nhóm nhận chậm dễ dàng, thậm chí lực sát thương đã mơ hồ vượt qua cả bằng không tinh linh. Lúc ban đầu bằng không tinh linh đối mặt với 50 đầu quỷ nham thủ vệ, Sở Mộ vẫn phải đứng ở bên cạnh bằng không tinh linh bảo vệ, không dám để cho nó trực tiếp thừa nhận 50 đầu quỷ nham thủ vệ đồng thời công kích. Vì vậy bằng không tinh linh mới có thể yên tâm thi triển kỹ năng sát thương cực mạnh. Trên thực tế, mộc hệ hồn sủng đích xác là chiếm cứ ưu thế rất lớn ở trong quần chiến. Bất kỳ mộc hệ hồn sủng nào cũng có sinh mệnh lực gấp 2 lần, lực phòng ngự cao hơn 2-3 lần hồn sủng bình thường. Tần suất công kích cực nhanh, lực sát thương có lẽ thiếu sót, nhưng mà tốc độ thu hoạch tính mạng tuyệt đối không hề thua kém bằng không tinh linh. Quan trọng nhất là bất kể ném nó vào trong một đoàn hồn sủng đông đảo đáng sợ như thế nào, cũng không cần lo lắng nó sẽ gặp phải chuyện gì ngoài dự liệu. Dĩ nhiên Sở Bộ tuyệt đối là yên tâm đối với mà thụ chiến sĩ. Chỉ dựa vào kỹ năng sinh mệnh duyện hấp tồn tại, có thể nói mà thụ chiến sĩ đứng ở giữa đàn tộc quần hồn sủng vây công vẫn có thể tự do dựng thế. Chỉ cần thể lực đầy đủ căn bản, không thể nào chiến bại. Phong cách chiến đấu của chiến giã cũng giống với dĩ vãng. Đầu tiên khẳng định là chấp nhận ăn đòn rồi. Dù sao mấy chục đầu 8 đoạn nhận chập cùng lúc tấn công, làm sao né tránh nổi. Tốc độ và lực công kích của chúng nó cũng không yếu, vẫn có thể xé rách tầng lân vảy phòng ngự còn chưa đạt tới cấp 8. Nhất là cả đám đồng thời buông thả kỹ năng sẽ tạo thành tính chất uy hiếp nhất định đối với chiến giã. Số lần chiến giã ra trận cũng tương đối nhiều, Sở Mộ xem như là yên tâm đối với năng lực của chiến giã. Vừa mới bắt đầu sẽ lập tức ném nó vào giữa tộc quần hồn sùng rồi để cho nó tự mình chiến đấu. Dù sao chiến giã có tính mạng lực cao gấp 6 lần hồn sùng bình thường, chỉ cần không đụng tới đối thủ quá mạnh, có năng lực một kích tất sát thì bản thân nó đảm bảo bất tử. Hơn nữa còn thông qua kỹ năng biến thái từ từ tăng trưởng lực lượng trong quá trình chiến đấu. Quỷ khung quần vương chiến đấu rõ ràng là phải cần Sở Mộ bảo vệ, bởi vì thực lực nó chỉ mới 6 đoạn 3 dài, lực phòng ngự đạt tới cấp 7 trung kỳ. Nếu như cả đàn nhận chập đồng thời công kích, hoặc là 8 đoạn cao dài nhận chập tập trung tấn công, sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với quỷ khung quân vương. Vì thế Sở Mộ bây giờ đang đứng ở bên cạnh quỷ khung quân vương, giả chỉ cho nó yêu mộc khải giáp cao cấp, tăng cường lực phòng ngự lên một cấp bậc, đồng thời chỉ huy nó chiến đấu cẩn thận. Mà thủ chiến sĩ giống như là tiến vào trạng thái điên cuồng, thân ở trong vòng vây nhận chập vẫn thoải mái tung hoành ngang dọc. Cứ mỗi giây là một đống gai nhọn, dây leo hoặc dễ cây yêu mộc từ trong thân thể ma thụ chiến sĩ đâm ra tua tủa. Thời gian gần đây, ma thụ chiến sĩ đã gia tăng lực sát thương rất lớn. Trước kia mỗi kỹ năng chỉ có thể giết chết được mấy đầu lam thực trùng quái. Còn lần này, ma thụ chiến sĩ biểu hiện ra khí phách quần sát của mộc hệ hồn sủng cực kỳ rõ ràng. Thoáng một cái, đã có 10 con 8 đoạn sờ dài nhận chập chết thảm dưới mặt đất, máu chảy đầm đìa, thi thể tàn nát, nội tạng chất lỏng xanh đen trong người chúng nó trào ra ghê rợn lạnh người. Sinh mệnh duyện hấp. Yêu mộc khải giáp trên người ma thụ chiến sĩ đã hiện đầy vết thương, thậm chí có không ít lưỡi dao cắt ngang thân, gần như đứt lìa một mảng. Đối với rất nhiều hồn sủng, xem như là thương thế không nhẹ sẽ làm ảnh hưởng đến chiến lược của hồn sủng trên một mức độ nhất định. Chẳng qua là ma thụ chiến sĩ có kỹ năng sinh mệnh duyện hấp vô cùng bá đạo, chỉ vừa mới buông thả ra một lát đã khôi phục những vết thương lại như cũ. Mười đầu nhận chậm liều mạng chém giết rồi tử vong, coi như là hoàn toàn vô ích. Thân thể ma thụ chiến sĩ vốn màu xanh bỗng nhiên nổi lên một tầng đỏ thẫm. Đây chính là hiệu quả đặc thù giúp cho ma thụ chiến sĩ cường hóa, có tác dụng tương tự với kỹ năng thị huyết. Trong lúc ma thụ chiến sĩ gầm thét, Sở Mộ lập tức cảm giác được linh hồn của mình có sự biến hóa rõ ràng. Chắc chắn đây là trạng thái khi linh hồn thăng hóa. Trưởng thành rồi. Sở Mộ đã trải qua hồn sùng trưởng thành rất nhiều lần, nên dần dần quen thuộc với cảm giác này. Mỗi một lần hồn sùng trưởng thành sẽ khiến cho tinh thần hắn vô cùng sảng khoái. Quả nhiên là tia sáng màu xanh đậm trên người ma thụ chiến sĩ bắt đầu phóng ra bên ngoài cơ thể. Toàn bộ thần hình lưu chuyển đường nét sáng bóng, trần nhẵn như ngọc bích, cộng thêm tia sáng màu đỏ máu, làm cho ma thụ chiến sĩ tăng thêm vài phần huyết tính. Không phải đơn giản như là trưởng thành đâu. Lý lão nhì tuệ nhãn như đuốc, vừa liếc một cái là nhận ra ma thụ chiến sĩ biến hóa có chỗ đặc thù. Lý lão nhì nhắc nhở một câu như vậy. Lúc này Sở Mộ đột nhiên phát hiện yêu mộc cao cấp trên người ma thụ chiến sĩ đang dần dần phát sinh biến hóa. Ma thụ chiến sĩ đã lĩnh ngộ kết tinh yêu mộc cao cấp gần nửa năm. Và lúc này, yêu mộc cao cấp từ từ chóc tầng ra ngoài ra, sau đó sinh trưởng một lớp da mới tràn đầy nhựa sống. Lớp da mộc hệ mới này có màu xanh thẫm, truyền thừa thêm hiệu quả huyết hổ phách nên có màu phớt hồng. Vì thế khi tức nó tỏa ra cực kỳ tinh khiết và kỳ dị. Thế nhưng lấy kinh nghiệm của Sở Mộ có thể phán đoán thì lực lượng tà dị cổ quái này sẽ không làm ảnh hưởng đến tính công kích của ma thụ chiến sĩ. Mà vừa vặn ngược lại, khí tức tự nhiên tinh khiết cộng thêm hiệu quả tương đương cuồng hóa sẽ trực tiếp ra uy. Sẽ trực tiếp ra uy lực lượng tất cả kỹ năng. Kết tinh huyết nhân mộc, rốt cuộc cũng lĩnh ngộ. Rốt cuộc đã lĩnh ngộ kết tinh huyết nhân mộc rồi. Nhìn thấy mà tụi trở sự biến hóa nhanh chóng như thế, ngay cả Sở Bộ cũng lộ ra vẻ mặt kích động không dứt. Phải biết rằng lúc ban đầu hào phí mấy vạn ngàn vạn kim tệ tiến hành cường hóa cho ma thụ chiến sĩ. Chính là vì hy vọng nó có thể lĩnh ngộ nhiên mộc kết tinh, trở thành một con hồn sùng cấp quân chủ chân chính. Mà một ngày này cuối cùng đã đến, ma thụ chiến sĩ có đột nhiên tỏa sáng chói mắt. Sau khi lĩnh ngộ ra kết tinh nhiên mộc, nhất cử tiến nhập vào hàng ngũ hồn sùng cấp quân chủ chân chính. Lúc trước tiến hành cường hóa những linh vật kia cho ma thụ chiến sĩ chỉ là miễn cưỡng gia tăng chiến lực lên chuẩn quân chủ mà thôi. Sau đó chiến lực chuẩn quân chủ dựa vào kỹ năng sinh mệnh diện hấp hỗ trợ mới có thể đối kháng với những hồn sùng cường đại khác một ít thời gian. Nếu như không có kỹ năng bá đạo này, thực lực ma thụ chiến sĩ chỉ có thể sánh ngang với hồn sùng cấp thống lĩnh đỉnh phong. Mà bây giờ ma thụ chiến sĩ lĩnh ngộ ra kết tinh nhiên mộc không chỉ giúp cho ma thụ chiến sĩ công kích mạnh mẽ hơn, mà là những kỹ năng chủng tộc như mộc hệ khải giáp cũng sẽ được cường hóa. Ma thụ chiến sĩ phòng ngự trực tiếp đề thăng một mảng lớn. Màn hào quang trưởng thành bao trùm toàn thân ma thụ chiến sĩ, tinh thần của nó đang vô cùng phấn khởi, lại càng khẩn cấp sử dụng lực lượng kết tinh nhiên mộc vào trong chiến đấu. Nhiên mộc căn tư xuyên thú. 80 mấy cái rễ cây nhiên mộc từ dưới đất đầm lên, cứ 10 cái rễ cây nhiên mộc hợp thành một cây mộc thứ nhọn hoắt, xuyên qua thân thể 8 đoạn sờ dài nhận chập, không có chút lực cản. Quần thể tất sát. 8 con nhận chập thậm chí không có năng lực né tránh, toàn bộ đều bị rễ cây ma thụ chiến sĩ xỏ xuyên qua chết không kịp ngáp, dịch nhảy trong cơ thể trào ra như suối. Uy lực yêu mộc cao cấp chỉ miễn cưỡng công phá lực phòng ngự của 8 đoạn nhận chập. Sau khi tăng cường lên cảnh giới nhiên mộc thì 8 đoạn sờ dài nhận chập đúng là phải chết không thể nghi ngờ. Tốc độ tàn sát tăng lên gấp mấy lần. Sở Mộ nhìn thấy ma thụ chiến sĩ buông thả kỹ năng cần tu xuyên thứ có uy lực chênh lệch quá xa so với lúc nãy, lập tức vui mừng cảm khái một tiếng. Từ chuẩn quân chủ tăng cường lên tới sở đẳng quân chủ vốn chỉ là một bước nhỏ, nhưng mà đối diện với địch nhân cấp bậc này thì sự chênh lệch đó thể hiện ra cực kỳ rõ ràng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Một mình đột phá cả tộc quần hồn sùng. Sau cấp quần chủ, thực lực sẽ giãn cách vô cùng lớn, từ đó ưu thế mỗi chủng tộc sẽ thể hiện ra cực kỳ trực quan. ví dụ như ma thụ chiến sĩ của thiếu chủ chẳng hạn. Ma thụ chiến sĩ là mộc hệ hồn sủng, đối phó trùng hệ hồn sủng sẽ chiếm cứ ưu thế trực tiếp nhất. Cho dù lực công kích không bằng, nhưng quá trình chiến đấu sẽ thuận lợi hơn băng không tinh linh rất nhiều. Lý lão nhì liền lên tiếng giải thích. Thời gian đám hồn sùng của Sở Mộ tiến vào cốc quần chủ cũng không lâu. Và thời điểm cách đây mấy năm, trong quá trình Sở Mộ gặp gỡ những hồn sùng cấp nô bộc, cấp chiến tướng, cấp thống lĩnh, sẽ có cảm giác chỉ cần không phải chênh lệch quá xa, lực chiến đấu sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm. Thậm chí hoàn toàn có thể dựa vào một kỹ năng cường đại, trực tiếp chiến thắng trận đấu. Thế mà bây giờ, ma thú chiến sĩ chỉ mới tăng cường từ chuẩn quân chủ lên tới sơ đẳng quân chủ, nhưng năng lực sát thương đã để thăng gấp mấy lần trong nháy mắt. Sở Mộ vốn có ý định đi được nửa đường sẽ thay đổi quỷ khung quân vương thành Mạc Tà, sau đó để cho Mạc Tà quét dọn chướng ngại nửa đoạn đường phía sau. Nhưng bây giờ xem ra đã không cần Mạc Tà xuất hiện nữa. Bảy đoạn bảy dài ma thụ chiến sĩ nắm trong tay lực lượng huyết nhiên mộc, phối hợp với chiến giã và quỷ khung quân vương, cũng đủ để quét ngang khu vực này rồi. Đám tám đoạn nhận chập miễn cưỡng có thể phòng ngự đối với ma thụ chiến sĩ công kích, thỉnh thoảng cũng có thể tiến hành phản kích vài lần. Nhưng một khi ma thụ chiến sĩ sử dụng tới lực lượng kết tinh nhiên mộc, thì tám đoạn nhận chập phòng ngự chắc chắn không chịu nổi. Cho nên tốc độ ma thụ chiến sĩ tàn sát đám hung trùng cực nhanh. Dù sao tám đoạn nhật chập đã không có cách nào tạo thành tính uy hiếp đối với ma thụ chiến sĩ. Nó chỉ mặc sức ra tay chém giết mà thôi. Trước kia Sở Mộ ở trên đỉnh Thiên Tinh Phong bị 160 mấy đầu quỷ nham thủ vệ dồn vào khốn cảnh. Thế mà thời gian trôi qua mấy nửa năm, Sở Mộ chỉ dựa vào ma thụ chiến sĩ, chiến giã và quỷ khủng quân vương đã xử lý toàn bộ 200 con tám đoạn nhận chập cực kỳ nhẹ nhàng. Từ đó cho thấy tổng thể thực lực của hắn tăng trưởng vô cùng rõ ràng. Sau khi giết sạch tất cả nhận chập cản đường, Sở Mộ lập tức dẫn bà con hồn sùng dũng mãnh tiến vào khu vực do tộc quần kiếm chập trấn thủ. Số lượng kiếm chập thật ra cũng không nhiều lắm. Dù sao tộc quần kiếm chập chính là hồn sùng cấp thông lĩnh, số lượng cả thể, cá thể không thể nào tràn lan giống như cấp chiến tướng được. Trong hẻm núi kiếm chập vẫn lấy tám đoạn nhận chập làm chủ. Chỉ tiếc là tám đoạn nhận chập ở trước mặt ma thụ chiến sĩ, trước yếu ớt như đàn con kiến hôi, vùng tay một cái là quét ngang một mảng lớn. Mặc dù hùng trùng vẫn lao tới như làn sóng thủy triều, nhưng chúng nó không có cách nào ngăn cản bước tiến của Sở Mộ. Thời gian trôi qua thêm vài phút, Sở Mộ đấu đá lùng tùng khắp nơi, một đường tàn sát hung trùng thi thể chất thành đất. Bỗng nhiên hắn phát hiện một con kiếm chập hình thể khổng lồ hiện ra ở trước mắt mình. Không xa, Sở Mộ từng thấy qua trùng tộc kiếm chập này, đó chính là một trong những hồn sùng của Diệp Hoàn Sinh. So sánh với con hồn sùng kia thì đầu kiếm chập ở trước mắt rõ ràng là mạnh hơn vài phần. Chiến giã, thiên liệt chào. Chào nhận chiến giã còn sắc bén hơn cả bích kiếm của kiếm chập. Móng vuốt của chiến giã cộng thêm hiệu quả cấp 6 toàn thể tiến công hồn trang, già dừ sức chém nát cánh tay của bảy đoạn kiếm chập. Từ nãy tới giờ, chiến giã càng đánh càng hăng, giai đoạn đã tăng cường lên tới bảy đoạn hai giai. Lực chiến đấu hiện tại nằm trong khoảng chuẩn quân chủ. Thế nhưng sinh mệnh lực ngoan cường và kỹ năng dũng chiết chi tâm giúp cho nó có thể an toàn chống lại hồn sùng cấp quần chủ một đoạn thời gian. Bảy đoạn hồn sùng cấp quần chủ đối mặt với tám đoạn cấp thống lĩnh cũng có hy vọng thắng lợi. Vì muốn tăng thêm cơ hội rèn luyện và kích thích tiềm năng trong người chiến giã, Sở Mộ ra lệnh cho chiến giã một đối một với tám đoạn cao dài kiếm chập cấp thống lĩnh. Hắn hy vọng trong quá trình chiến giã chiến đấu với hồn sùng hình thể to hơn, lực lượng mạnh hơn mình, sẽ bộc phát ra tiềm lực cực hạn, lĩnh ngộ ra cảnh giới cao hơn. Ma thụ chiến sĩ vẫn phụ trách tàn sát hồn sùng cấp thấp, quỷ khung quân vương đứng ở bên cạnh hộ vệ. Một khi có quá nhiều hung trùng tiếp cận nó, sẽ trực tiếp huy động quỷ kiếm bổ thẳng xuống đầu đám nhận chập và kiếm chậm không biết điều kia. Giáp xác nhận chập vỡ vụn rơi ra đầy đất, tứ chi gãy rụng, chất lỏng nội tạng nhầy nhụa tỏa ra mùi vị kinh tởm chưa từng thấy. Cộng thêm đầu não trắng vàng bám đầy vách đá, càng nhìn thấy càng kinh tâm động phách. Theo thời gian chiến đấu từ từ kéo dài, cả con đường hẹp đã tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Nếu có người bình thường vô tình tiến vào nơi này, chắc chắn sẽ bất tỉnh ngay lập tức. Cả khe núi đã phủ kín thi thể nhận chập và kiếm chập. Tộc quần nhận chập và kiếm chập trong khu vực này có thực lực chia đều vào khoảng 8 đoạn cấp chiến tướng và 7 đoạn cấp thống lĩnh, không có cách nào ngăn cản nổi Sở Mộ và hồn sùng của hắn tiến bước. Từ vị trí này, Sở Mộ chỉ còn cách đoạn đường cuối cùng một khoảng cách ngắn. Chiến giã trải qua 4 lần đoạn trì trọng sinh đã gia tăng giai đoạn lên tới 7 đoạn 5 giai. Chiến giã chiến đấu với 8 đoạn cao giai kiếm chậm rất lâu. Mỗi khi chiến giã hoàn thành một lần đoạn trì trọng sinh thì thể lực và sinh mệnh lực sẽ lập tức khôi phục, lực chiến đấu trở về trạng thái đỉnh phong. Cho dù trước đó bị 8 đoạn cao dài kiếm chập đả thương trầm trọng, nhưng trải qua 4 lần tiêu hao cũng bắt đầu giành lấy ưu thế nhất định, không còn cảnh đưa đầu chịu đánh như trước. Mặc Khải Thứ nhọn hoắt chậm rãi vươn ra, rốt cục 8 đoạn cao dài kiếm chập không thể ngăn cản được chiến giã công kích. Giáp sát trùng hệ dày cộ bị Mặc Khải Thứ mang theo đặc tính hủ thực đâm xuyên qua. Hiệu quả hắc ám hủ thực nhanh chóng rót vào trong thân thể kiếm chập, lập tức hủ hóa lớp giáp sắc trên người nó, lực phòng ngự giảm xuống trong nháy mắt. Phòng ngự đối phương vừa giảm xuống một cấp, chiến giã công kích hiển nhiên có tính uy hiếp lớn hơn nhiều. Vào lúc này, nó đang ở trong trạng thái sùng mãn, lực chiến đấu mạnh mẽ lên cắm đầu lao tới phát động một trận cận thần tác chiến điên cuồng, làm cho 8 đoạn cao dài kiếm chập sinh ra cảm giác sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau. Phương thức chiến đấu của chiến giã có chỗ tương đồng với Mặc Tà. Dù sao chúng nó đều lấy thú hệ làm chủ, nhưng mà Sở Mộ huấn luyện hai viên đại tướng này lại có phong cách chiến đấu khác nhau. Mặc Tà thường xuyên dùng tốc độ, linh hoạt, kỹ năng yêu linh quỷ dị giành lấy lợi thế, đồng thời sử dụng kỹ năng bá đạo của thú hệ hồn sủng chiến thắng đối phương. Còn chiến giã chiến đấu rõ ràng huyết tính thuần túy, người tới ta đi, người đánh một ta phản một. Chiến giã cảm thấy không cần thiết phải né tránh, cứ trực tiếp đón nhận đối phương công kích rồi đánh ngược lại một kích. Phong cách chiến đấu này rõ ràng là không cần hao phí trí tuệ nhiều lắm. Ở trong đó chỉ thể hiện ra lực lượng cuồng dã, máu tanh và so đấu ý chí mà thôi. 8 đoạn cao dài kiếm chập bắt đầu chống nỡ không nổi dã tính và sức mạnh kinh khủng của chiến giã. Dưới tình huống thần thể phòng ngự từ từ giảm xuống, cuối cùng bị chiến giã bắt được một cờ chí mạng. Đỉnh đầu bị chiến giã dùng đuôi chùy đánh trúng một cú nặng nề, đầu giáp bạo liệt, mất mạng tại chỗ. 8 đoạn cao dài kiếm chập chính là thủ lĩnh của khu vực này. Sau khi thủ lĩnh mất mạng thì những kiếm chập và nhận chập cấp thấp hiển nhiên không còn ý chí chiến đấu, cả đám bắt đầu sợ hãi đạp lên thi thể đồng bọn chạy trối chết, hoặc là tiến xuống lòng đất, hoặc là chui vào khe núi, hoặc là bò lên sườn núi cao. Thoáng một cái, toàn bộ khu vực tự nhiên trống trải hẳn ra. Làm tốt lắm, nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta còn phải tiếp tục đánh vào trong sơn cốc. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Mộ lập tức đút cho ba con hồn sùng mấy viên hồn tinh bổ sung thể lực. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.